Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được theo dõi một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền, bộ truyện với tựa đề Giá của lòng tham. Và ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Vừa dắt xe ra khỏi cổng để đến trường, bà Hà Chi thấy con gái Thanh Lan đi tập thể dục cũng vừa về tới. Bà nói với con: sáng nay mẹ có hai tiết kiểm tra toán nên không nghỉ được, mẹ đến trường xong rồi về. Thanh Lan ngạc nhiên khi nhìn nét mặt của mẹ có vẻ mệt mỏi. Ủa, có chuyện gì vậy mẹ? Bộ đêm qua mẹ không ngủ được hay sao ạ? Bà Hà Chi chưa kịp trả lời thì cô nhìn vào nhà, thấy xe của ba vẫn đậu trong sân. Cô liền hỏi: gần 7 giờ rồi mà sao ba còn chưa đi làm nữa? Con vào ăn sáng rồi đi làm, ba con mệt thì cứ để cho ba con ngủ đi. Cả đêm qua ông cứ vật vã làm cho mẹ khỏi ngủ luôn. Nếu hôm nay không có hai tiết kiểm tra, mẹ cũng xin nghỉ. Dạ mẹ. Nói rồi Thanh Lan đi vào nhà. Khi đi băng qua phòng ba mẹ để về phòng mình, cô nhìn thấy cánh cửa phòng khép hờ. Nhìn vào thấy ba đang nằm ngủ nên cô khép cửa lại, nhẹ nhàng trở về phòng mình. Đã chạy xe ra ngoài để đi làm nhưng không hiểu sao Thanh Lan vẫn không yên tâm để ba ở nhà một mình. Cô quay lại nhà định gọi ba thì đúng lúc ông Vũ Hoàng, ba cô, từ trong phòng đi ra. Nhìn đồng hồ, ông la lên: chết, ba ngủ quên mất. Cậu thấy sắc mặt ba không được khỏe, hay hôm nay ba ở nhà nghỉ đi, mẹ cho học sinh làm bài kiểm tra xong mẹ về. Không được, nay ba có cuộc họp quan trọng, ký hợp đồng với đối tác, hợp đồng này ba theo đuổi cả năm mới được họ đồng ý đó. Vậy ba đừng lái xe, để con chở ba đến công ty. Ba không sao đâu, ba lái xe được. Thanh Lan cương quyết: mẹ dặn hôm nay ba phải ở nhà, nhưng ba nói có hợp đồng quan trọng nên con phải chở ba đi, mẹ sắp về rồi đó ba à. Ông Hoàng bỗng cười hỏi: thế này không sợ người trong công ty biết là con gái giám đốc nữa sao? Chẳng lẽ cứ chở giám đốc là con gái hay sao? Hai cha con cùng cười. Sở dĩ ông Hoàng trêu con gái bởi vì cô không muốn mọi người nói vì con gái giám đốc nên được nâng đỡ, mà cô muốn đi lên bằng chính thực lực của mình. Đến công ty, ông Hoàng xuống xe đi thẳng lên phòng giám đốc, còn Thanh Lan gửi xe xong cũng về phòng làm việc của mình. Chợt nhớ sáng giờ ba chưa ăn gì, cô nhờ chị Thư tạp vụ mua giúp một cái bánh bao và ly cà phê rồi mang đến phòng cho ba. Khi đến gần, cô thấy Khả Như, thư ký, đang nói gì đó với Trần Lập là trợ lý giám đốc. Hai người mãi nói chuyện mà không biết Thanh Lan đang tới gần. Cô chỉ nghe được tiếng Khả Như nói với Trần Lập: em 60 còn anh 40, nếu không thì không làm, nguy hiểm lắm. Công sức ngang nhau, anh trợ lý có khi còn hơn em đó. 50-50 không chịu thì thôi. Vừa lúc đó Khả Như nhìn thấy Thanh Lan, cô ta thất sắc, không hiểu cô đã nghe được gì chưa, nên quát lớn: cô kia, cô đi đâu mà vào đây? Tôi làm trong công ty này thì đi đâu mà chẳng được chứ. Tôi là nhân viên như cô, chứ có phải từ ngoài đường vào đâu. Nhân viên phòng nào thì về phòng đó, khu vực này không liên quan gì tới cô cả. Thanh Lan đứng lại nhìn thẳng vào mặt cô ta. Tại sao không liên quan? Bất kỳ nhân viên nào cũng có quyền đến gặp giám đốc để báo cáo, nếu như phát hiện ra điều gì đó. Phát hiện gì? Cô phát hiện được gì mà báo cáo? Có gì nói với tôi hoặc là anh Lập, rồi chúng tôi sẽ trình báo giám đốc để giải quyết. Chợt nhìn thấy tay Thanh Lam đang xách một bịch cà phê và đồ ăn, cô ta vội giật lấy: đưa đây, giám đốc đang họp, khi nào họp xong tôi sẽ đưa. Cô không được vào trong. Nhưng với ai chứ với một cô gái mê học võ và thể thao như Thanh Lan thì cô ta không phải đối thủ. Thanh Lan giơ tay giật lại hộp bánh và ly cà phê trên tay cô ta. Cô bảo: tao nhượng bộ vì đây là công ty, hơn nữa giám đốc đang họp với đối tác. Còn nếu chỉ cần bước ra khỏi cổng công ty này, e rằng mày không còn cái răng để nhai cơm đâu. Cô ta cũng không vừa đáp. Mày có tin là hai tiếng sau mày bị đuổi việc không? Tao thách mày đấy. Mà cũng có thể không biết là ai bị đuổi thôi. Khả Như nhìn sang định cầu cứu Trần Lập thì anh ta chuồn vào phòng từ lúc nào. Cô ta bậm môi tỏ vẻ tức tối, bực mình nhìn Thanh Lan xách hộp đồ ăn, mở cửa đi vào trong. Vừa nhìn thấy con gái, ông Vũ Hoàng đã tỏ vẻ ngạc nhiên. Tại sao cô lại vào đây? Dạ, giám đốc để quên đồ ăn ở trên xe nên cháu mang đến. Cảm ơn cô. Thanh Lan định đẩy hộp đồ ăn trên bàn rồi đi ra. Nhưng chợt nhớ đến cuộc nói chuyện giữa thư ký Như và trợ lý Lập, cô lại nghi ngờ. Nhất định hai người này đang làm chuyện gì đó mờ ám. Mà tại sao lại không phải ai khác mà chính là trợ lý và thư ký của ba? Có bao giờ chuyện đó liên quan tới hợp đồng mà ba đang dự thầu hay không? Nếu đúng như thế thì quá nguy hiểm, cô không thể bỏ đi ngay lúc này. Thấy quyển hồ sơ năng lực của công ty trên bàn, cô cầm lấy và định mở ra xem thì trợ lý Trần Lập hốt hoảng giật lấy. Này cô Lan, không có phận sự ở đây thì yêu cầu cô ra ngoài đi. Ông Hoàng thấy con gái không ra ngoài mà lại đang nói đi nói lại với trợ lý Lập về quyển hồ sơ năng lực dự thầu thì lấy làm thắc mắc. Ông quay sang nói với cô. Cô Lan chờ tôi một lát, họp xong tôi sẽ trao đổi với cô một số vấn đề kỹ thuật trong bài thiết kế. Dạ giám đốc. Quay sang đối tác, ông tỏ vẻ xin lỗi vì cuộc họp bị gián đoạn. Lúc này trợ lý Lập bỗng cất quyển hồ sơ năng lực vào ngăn bàn khiến cô càng sinh nghi. Lấy điện thoại cô nhắn tin cho bà. Con nghi quyển hồ sơ năng lực có vấn đề, bà nhất định không ký vội mà hẹn vào một ngày khác. Bà giả bộ là mệt đi ạ. Đọc xong dòng tin nhắn của con gái, ông Hoàng bỗng thấy chóng mặt, liền ôm đầu. Sao mà đau đầu quá? Tưởng ba đóng đúng kịch bản mà mình đưa, nên cô ngồi yên. Ai ngờ thấy ông Hoàng gục đầu xuống bàn thì cô la lên. Giám đốc! Thay vì dừng cuộc họp thì trợ lý Lập lại gần giám đốc lay lay vai ông rồi bảo. Hợp đồng em đã in sẵn, đóng dấu giáp lai luôn. Giám đốc chỉ cần ký là xong, đối tác họ không chấp nhận. Rồi ngày ký là mình mất cơ hội đó. Ông Hoàng xua tay. Xin lỗi các vị, tôi hơi mệt nên để hôm khác. Họ không chấp nhận đâu ạ, thống nhất từ đầu rồi. Ngày khởi công cũng đã ấn định, giám đốc chỉ cần ký nữa là xong. Lúc này người bên chủ đầu tư công trình cũng lên tiếng. Thật tình thấy giám đốc mệt đột ngột như vậy cũng rất ngại, nhưng công việc thì không thể dừng lại, sợ thi công không kịp tiến độ. Mọi điều khoản trong hợp đồng chúng ta đã thống nhất. Hay chúng tôi chờ giám đốc nghỉ ngơi vài ngày, rồi hai bên cùng ký là xong. Nghe đại diện chủ đầu tư nói như vậy, trợ lý Lập đẩy tập hồ sơ đã đóng dấu giáp lai về phía ông Hoàng. Thấy thế, Thanh Lan cầm lên xem rồi nói. Hồ sơ đã soạn sẵn rồi nên chỉ còn ký tên là xong thôi ạ. Dạ đúng rồi, sếp ký đi ạ. Nhưng còn quyển hồ sơ năng lực của công ty đâu? Anh ta trợn mắt nhìn Thanh Lan rồi rối rít lên. Cô đi ra ngoài ngay cho tôi, ở đây không có việc của cô. Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ hỏi quyển hồ sơ năng lực của công ty thôi, hơn nữa hợp đồng này cũng chưa thể ký. Cô đang nói nhảm cái gì thế, cô đi ra ngoài ngay. Anh ta dùng tay kéo cô ra ngoài, nhưng Thanh Lan đã nhanh tay, mở trang thứ ba của hợp đồng. Rồi cô đọc lớn. Một trách nhiệm về tài chính giữa hai bên, chủ đầu tư phải bảo lãnh thanh toán không hiển ngang tại ngân hàng mà bên thi công chỉ định, với số tiền ít nhất gấp 3 lần thanh toán. Sau khi nhận được tiền bảo lãnh thì bên thi công chúng tôi sẽ đối ứng 10% so với số tiền bảo lãnh. Ở đây chủ đầu tư không bảo lãnh, vậy đến kỳ thanh toán thì chúng tôi lấy tiền đâu? Tôi chỉ nói một mục nhỏ, còn các điều khoản khác thì chưa nói. Trợ lý Lập giật ngay tập hợp đồng rồi kéo cô ra ngoài, miệng cười giả lả. Xin lỗi các vị, cô này bên phòng thiết kế không biết gì cả, tôi sẽ gọi bảo vệ. Ông Hoàng nghe thấy bèn lên tiếng. Đưa hợp đồng cho tôi. Tưởng giám đốc đồng ý ký, trợ lý Lập cười giả lả. Dạ sếp ký đi ạ. Ông Hoàng mở hợp đồng ra và đọc, mặt ông đỏ lên vì tức giận, liền quay sang phía đối tác, hằng từng tiếng. Hợp đồng này hủy. Tức thì đại diện bên chủ đầu tư lớn tiếng. Chưa xong thì bàn lại, bây giờ ông nói hủy là sao? Chúng tôi có ở không đâu mà đến đây ngồi chơi rồi ra về chứ. Tôi xin lỗi vì chưa kiểm tra kỹ hợp đồng mà quá tiền trợ lý. Tôi sẽ kiểm tra rồi thông báo cho các anh. Bao giờ thông báo? Trễ tiến độ thi công là các ông phải chịu trách nhiệm đấy. Nói rồi mọi người tức giận đứng dậy ra xe. Lúc này Thanh Lan đi lại gần ba, thấy ông vẫn gục đầu trên bàn. cô ghé tay bà nói nhỏ. Cô đưa ba đi bệnh viện nha. Ông Hoàng không nói gì mà gật đầu. Rất nhanh cô xốc ba lên lưng, rồi cũng không nói một lời. Cổng giám đốc trên lưng chạy băng băng vào trong thang máy. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn cổng một người đàn ông to lớn. Không có gì là mệt mỏi, làm cho ai cũng rất ngạc nhiên. Để anh giúp. Vừa vào thang máy thì gặp Thành Trung bên phòng kế toán. Thanh Lan lúc này cũng thấm mệt, khi nghe anh đề nghị thì đồng ý. Hai người vội đưa ông Hoàng ra xe tặng đến bệnh viện. Thật may hai người đưa ông Hoàng đến bệnh viện kịp thời. Bác sĩ nói ông có dấu hiệu tai biến rất nguy hiểm. Những ngày sau đó, Thành Trung thường xuyên túc trực tại bệnh viện để chăm sóc cho ông Hoàng. Nhất là từ khi anh biết Thành Lan chính là con gái duy nhất của giám đốc. Những lúc tỉnh, ông Hoàng bổ nhiệm con gái làm phó giám đốc và ủy quyền thay ông điều hành công ty. Trong những ngày ông đang điều trị tại bệnh viện, một nhân viên phòng thiết kế lên làm phó giám đốc, điều hành một công ty làm cho ai cũng ngạc nhiên. Họ cho rằng vì Thanh Lan cứu giám đốc nên được ông ưu ái. Cũng có người thì thầm bàn tán thế nọ thế kia, nhưng tuyệt nhiên cô không hề bận tâm tới điều đó. Vì đầu tiên nhận nhiệm vụ là cô yêu cầu kiểm tra sổ sách từng phòng. May mà có Thành Trung tốt nghiệp đại học kế toán nên anh đã hỗ trợ cho cô rất nhiều. Vì Thanh Lan điều hành công ty khiến Trần Lập và Khả Như vô cùng lo lắng. Hai người lo sợ thế nào cũng bị đuổi việc nên thay đổi thái độ, lúc nào cũng tỏ ra thân mật và làm việc chăm chỉ. Tất cả những việc làm giả tạo đó đều không qua được mắt cô. Nhưng hai ngày nay cô lấy làm lạ, bởi đã yêu cầu rất nhiều việc kiểm tra sổ sách phòng giám đốc thì chưa thấy hai người có động đỉnh gì. Nhưng cũng từ đây, cuộc đời của cô gái Thành Lan bước sang một trang mới. Chiều nay Thanh Lan rời công ty muộn khi tất cả các phòng ban đều đã về hết. Vừa ra khỏi cổng công ty được một đoạn, cô cảm giác có người đi theo. Nhìn qua gương chiếu hậu thì những xe đi phía sau rất đông. Nếu quay lại nhìn thì cũng không thể phát hiện được ra người nào, mà lại bị chúng phát hiện ra mình đang sợ. Đáng lý tan làm thì Thanh Lan về bệnh viện để chăm ba, cho mẹ nghỉ ngơi. Nhưng trong tình huống này thì cô phải kéo chúng đi nơi khác, rồi tìm cách đối phó. Bỗng thì tòa đổ chuông, cô chạy xe sát vào lề đường rồi dừng lại. Thứ nhất, cô nghe điện thoại, và thứ hai là quan sát xem ai khả nghi. Trong dòng người rất đông đúc đang chạy cùng chiều. Chợt cô mỉm cười khi nhận ra người gọi cho mình là cô nàng Bích Liên, một võ sư nữ vừa là bạn mà hai đứa cũng hợp tính nhau. Alo. Khi Thanh Lan vừa lên tiếng thì Bích Liên đã tỏ vẻ sốt ruột. Nè, bộ bạn đang tán với chàng nào hay sao mà để tôi chờ hoài vậy? Thanh Lan cười đáp. Tôi đang chạy trên đường, chứ có chàng nào đâu chứ. Nói dối chết liền đó. Mà làm gì ngoài đường giờ này? Bộ chưa về hả? Chuyện dài lắm, lúc nào rảnh tôi sẽ nói sau. Mà bạn gọi cho tôi có chuyện gì không? Tôi đang cãi nhau với lão Chiến, đang chán đời đây. Chợt Thanh Lan nảy sinh ra ý định nhờ Bích Liên cắt đuôi giùm đám đang đi theo. Cô bảo, giờ bạn đang ở đâu để tôi ghé? Nhà bạn cắt giùm tôi cái đuôi nhé. Mấy đứa? Tôi nghĩ là hai thằng, loại giang hồ thôi. Ghé quán cà phê X8, tôi đang ở ngoài cổng chờ. Tôi đã tới số rồi đấy. Thanh Lan nghe xong điện thoại thì tiếp tục chạy. Trong khi nghe điện thoại, nhưng mắt cô quan sát thấy hai tên giang hồ cũng dừng cách cô một đoạn để nghe điện thoại. Khi cô bắt đầu chạy thì hắn cũng hòa vào dòng người phía sau. Vậy là đã rõ, chứng tỏ hai tên đó đang bám đuôi theo cô. Chạy khoảng hơn 2 cây số thì Thanh Lan quẹo vào con hẻm để đến quán cà phê X8. Sở dĩ Bích Liên chọn quán cà phê này vì quán nằm trong hẻm vắng, ít người qua lại. Chắc chắn hai tên kia khi thấy cô quẹo vào đường vắng thì mừng lắm và sẽ ra tay. Thực tình nếu không vì công việc và sức khỏe của ba thì cô chẳng ngán hai tên này. Nhưng cô đang tập trung cho công việc. Cô muốn biết hai tên này theo cô là với mục đích gì, ai là người đã thuê chúng nó. Thanh Lan đã nghi hai người là Khả Như và Trần Lập. Chỉ có hai người này chưa bàn giao sổ sách cho cô mà thôi. Khi vừa đến quán, cô nhìn thấy bóng Bích Liên từ bên đường đang sang tạt ngang trước mũi xe của hai thanh niên. Vì quá bất ngờ nên hai tên loạn choạng tay lái rồi té ra đường. Rõ ràng nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy Bích Liên đang dùng chân đạp vào khung xe máy của hai tên kia nên hắn mới bị té. Chỉ chờ có thế, Thành Lan chạy thẳng xe về phía bệnh viện. Vừa bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô, Thành Trung đang lau người cho ba. Anh tỉ mỉ và nhẹ nhàng hết sức, nên bà có vẻ vui lắm. Hai người vừa làm vừa nói chuyện, rồi cười rất vui. Chàng trai khéo quá, giá mà... Nghe mẹ bỏ lưỡng câu nói, Thanh Lan hiểu mẹ muốn gì. Cô kéo tay mẹ nói nhỏ. Mẹ à, nói nhỏ thôi, người ta nghe là hiểu lầm đó. Bà Hà chỉ nhỏ giọng xuống nhưng vẫn nói tiếp. Ai chứ anh chàng chung này mà vớ phải con, thì có mà đeo tạp dề cả ngày. Mẹ nói như vậy con không hiểu. Mẹ nói không đúng sao? Nó mà lấy con thì đổi vị trí, mang tạp về làm đầu bếp nấu chứ còn gì nữa. Hai mẹ con cùng cười, Thanh Lan trách yêu mẹ. Làm như con gái mẹ không biết nấu ăn. Thì mẹ có nói gì đâu chứ. Hai mẹ con sao không vào mà còn đứng đó? Tiếng ông Hoàng làm cho hai mẹ con quay lại. Lúc này Thành Trung đã lau người xong và đang mặc áo cho ông. Bà Hà Chi trêu đùa. Thấy ông đang bán quả thân, nên phải nữ chúng tôi phải giữ ý tứ một chút chứ. Cả nhà cùng cười vui vẻ, bỗng như điện thoại của Thanh Lan đổ chuông. Vừa nhìn màn hình thì cô cười, rồi đi nhanh ra ngoài. Nhìn thấy con gái thay đổi. Trước đây cho dù ngồi ở đâu hay bên cạnh cha mẹ, mà có cuộc gọi đến thì cô cũng cứ nói chuyện oang oang. Nay không biết ai gọi, mà phải đi ra ngoài nghe như thế. Chợt ánh mắt của bà nhìn về phía Thành Trung. Chàng trai với khuôn mặt buồn đang nhìn theo bóng dáng của Thanh Lan ở ngoài cửa. Trong khi con gái bà vừa nói chuyện với ai đó vừa cười rất vui vẻ. Bà chợt nghĩ, có bao giờ cậu ấy thích con gái mình hay không? Chợt bà giật mình khi nghe Thanh Lan nói chuyện với ai đó. Hai thằng đó chạy theo tôi cả 5 cây số không chừng. Nếu không vì ba tôi đang bệnh, hắn làm sao mà thoát khỏi tay tôi chứ? Bà Chi tự hỏi, con bà đang nói gì thế? Phải chăng con đang gặp rắc rối mà giấu bà? Tiếng Thanh Lan vẫn tiếp tục nói. Bà cứ yên tâm đi, từ hôm nay tôi sẽ cẩn thận. Tôi muốn biết ai là người đứng sau thuê bọn chúng. Tôi cũng đã lờ mờ đoán ra hai người. Suốt bao năm mà ba tôi vẫn cứ tin bọn chúng mới chết cơ chứ. Khi nghe nhắc tới ông Hoàng, bà Chi sợ chồng nghe thấy, lại suy diễn lung tung, nên đứng dậy đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy mẹ, Thanh Lan vội vàng dừng máy và nói với bạn. Thôi, má tôi đi ra, lúc khác nói nha. Cảm ơn bạn đã giúp tôi. Thấy con gái cướp máy, bà Chi cũng không nói gì mà chỉ đi lại, như đang tập thể dục trong cửa phòng. Lúc này Thành Trung cũng đang pha sữa cho ông Hoàng. Xong cậu lại lôi laptop ra để ngồi làm việc. Bỗng ông Hoàng cất tiếng gọi con gái. Lan ơi! Dạ, ba gọi con. Dạo này tình hình công ty thế nào con? Dạ vẫn bình thường, mọi người cứ hỏi thăm sức khỏe của ba. Ông Hoàng im lặng, thực tình chỉ vì sức khỏe mà phải nằm một chỗ thế này, khiến ông khó chịu lắm. Mặc dù con gái Thanh Lan đang thay ông điều hành công ty, nhưng đó chỉ là trên mặt giấy tờ. Còn các công trình đang dang dở mà không có người giám sát thì cũng không được. Chợt ông quay qua nhìn Thành Trung, ước gì ông cũng có một đứa con trai như thế. Ông lên tiếng. Ngoài chuyên ngành kế toán ra thì cháu có học thêm chuyên môn gì nữa không? Anh Lệ phép đáp. Dạ, cháu học quản trị kinh doanh. Ông Hoàng gật đầu, liệu ông có nên truyền nghề lại cho chàng trai để nó thay ông quản lý doanh nghiệp hay không? Nhưng cậu ta là ai? Liệu có thể tin tưởng hay không? Còn nhớ ngày mới vào công ty, Trần Lập cũng làm rất tốt, chuyên môn vững. Chính vì thế ông đã đưa lên làm trợ lý. Thậm chí nhiều công trình, ông còn tin tưởng giao cho anh ta. Nhưng rồi cũng chỉ vì tiền mà anh ta bán đứng cả chủ. Nếu hôm vừa rồi không có mặt Thanh Lan phát hiện, thì ông đã ký hợp đồng đó. Thành Trung hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao ông Hoàng lại hỏi mình câu đó. Nhưng nhìn nét mặt thì anh không thể đoán được là ông ấy đang nghĩ gì. Chính vì thế khi thấy ông Hoàng im lặng, anh cũng không quan tâm mà chăm chú vào công việc được giao. Việc Thành Trung thường xuyên có mặt ở bệnh viện để chăm sóc giám đốc, không tránh khỏi những lời dị nghị, xì xào bàn tán. Nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai. Anh chỉ nghĩ đơn giản giám đốc đang rất cần một người nam giới để chăm sóc, và anh tự nguyện làm điều đó. Nhiều lần ông Hoàng yêu cầu anh hãy quay về công ty để làm việc, chuyện chăm sóc sức khỏe, đã có dịch vụ ở bệnh viện. Hơn nữa, bà Chi vợ ông luôn có mặt thường xuyên. Nhưng Thành Trung đều trả lời bản thân có thể làm được. Không phải ông Hoàng không biết rằng, chàng trai đang để ý tới con gái của ông, và đây cũng là cơ hội để anh ta thể hiện. Thành Trung nhìn rất đẹp trai, là hiền lành làm việc chăm chỉ. Trong khi Thanh Lan con gái ông là một cô gái rất quyết đoán, lại mê võ thuật giống bên ngoài, vì vợ ông từng là gái miệt Bình Định. Ông mỉm cười khi nghĩ đến cái thời mà ông bà tìm hiểu nhau. Nói thẳng ra là bà chủ Tấn Công thì đúng hơn. Nhưng cuộc sống vợ chồng cùng rất hạnh phúc, mang tiếng là trụ cột trong gia đình, nhưng sức khỏe ông không tốt, nên mọi việc quán xuyến trong nhà đều do một bàn tay vợ ông đảm đương. Nhìn chàng trai Thành Dung, ông bỗng mỉm cười, bởi cậu ta cũng chẳng khác ông là bao. Hiền lành, chăm chỉ, ngược lại con gái ông lại tỏ ra mạnh mẽ. Thành Lan không theo ngành sư phạm của mẹ mà đam mê vẽ nên chọn thi vào đại học kiến trúc. Điều đó làm cho cô rất mừng. Tuy không có con trai, dù nếu sau này ông già đi, thì con gái của ông cũng có thể kế nghiệp ông để quản lý công ty. Khi con ra trường, ông phải thuyết phục mãi thì con mới chịu về công ty làm, với điều kiện chỉ là nhân viên phòng thiết kế. Vậy mà những ngày ông nằm viện, ông chưa nghe con gái kêu than dù chỉ một câu. Ông có cảm giác con đang làm một cuộc cách mạng, yêu cầu kiểm tra sổ sách. Không hiểu nó đã nghe hay phát hiện ra chuyện gì nên mới làm như thế. Ông thắc mắc, rõ ràng khi soạn file hợp đồng, cậu lập trợ lý đều đưa cho ông kiểm tra, đồng ý rồi mới được in ra file để ký giấy. Vậy tại sao trong bản hợp đồng file giấy mà cậu ta đóng dấu sẵn, lại không có các điều khoản ràng buộc về tài chính? Thành Lan con gái ông quan tâm về chuyên môn từ bao giờ mà phát hiện ra được lỗ hổng lớn trong hợp đồng như thế? Thực ra Thanh Lan tuy không trực tiếp ra mặt cùng với ba trong mọi hoạt động của công ty, nhưng cô vẫn bám sát được công việc, nhất là theo dõi thái độ khả nghi của thư ký Khả Hân. Không ngờ cô ta còn cấu kết với trợ lý Trần Lập thì tuyệt đối không được chủ quan. Sáng nay cô vẫn đến công ty để làm việc, nhưng khi vừa dừng xe lại trước cổng, cô đã phát hiện thấy hai tên thanh niên hôm qua đang ngồi ở quán cà phê cốc bên kia. Như vậy là bọn chúng cố tình bám theo cô, nhưng để làm gì thì cô không biết. Hôm qua cô nhờ Bích Liên cắt đuôi chúng, nhưng nếu bọn chúng cố tình thì cô không thể nhờ mãi mà phải tự ra tay. Nhưng tất cả cũng mới chỉ là suy đoán chứ chưa hoàn toàn chính xác. Nghĩ như thế nên Thành Lan xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vào đến phòng làm việc, cô thấy Khả Như và Trần Lập đang nói chuyện gì đó. Nhưng khi cô đi vào thì vội quay về bàn làm việc. Thấy vậy Thanh Lan lại gần hỏi Trần Lập. Tôi muốn xem qua kế hoạch hoạt động của công ty. Anh ta không thèm nhìn cô mà trả lời ngay. Chưa có kế hoạch. Vậy cho tôi xem kế hoạch 6 tháng đầu năm. Đúng lúc đó điện thoại của Trần Lập đổ chuông. Không hiểu đầu dây bên kia là ai gọi tới mà thấy anh ta tái mặt, đồng thời tắt máy không nghe. Nhưng hiện anh ta bấm nút tắt thì bên kia gọi lại. Thấy vậy Thanh Lan lên tiếng. Sao vậy? Anh nghe điện thoại đi chứ. Chỉ chờ có thế, Trần Lập bỏ ra ngoài. Thực ra chỉ cần xem qua các dữ liệu trong máy tính của ba là cô cũng biết. Nhưng cô muốn anh ta phải chấp hành. Chính thái độ lúng túng đó mà cô bỗng hoài nghi. Liệu hai công trình đang thi công có vấn đề gì hay không? Nhất định cô phải kiểm tra thật kỹ. Trưa nay Thanh Lan về gặp ba để hỏi một số vấn đề về chuyên môn. Vừa bước vào cổng bệnh viện thì cô giật mình khi thấy người phụ nữ phía trước rất giống mẹ. Rõ ràng sáng nay mẹ không nói có giờ lên lớp, nhưng tại sao mẹ lại ra ngoài và mặc bộ đồ tay gọn gàng như thế? Cô định đi nhanh vượt lên để gặp mẹ thì thấy mẹ quẹo vào phía dãy nhà vệ sinh rồi biến mất. Nghĩ mình nhìn nhầm, bởi mẹ không bao giờ lại khó hiểu như vậy, cô đi thẳng về phía phòng ba. Thấy con gái về bất ngờ, ông Hoàng hơi thắc mắc, nhưng ông càng ngạc nhiên hơn khi nghe con gái quan tâm về hai dự án đang thi công. Bà cho con đến công trình đang thi công đi. Ông Hoàng trả lời. Bà cũng đang muốn đi. Sáng mai hai cha con mình lên đường. Hổm rày phải nằm một chỗ. Công việc đang dang dở, làm cho bà khó chịu quá. Thanh Lan chưa kịp trả lời thì tiếng của bà Hà Chi làm cho hai người ngoảnh lại. Anh không đi được đâu. Bác sĩ đã dặn rồi, rất nguy hiểm. Thanh Lan quay lại nhìn mẹ trong bộ áo chài tím thước tha thì ngạc nhiên. Hóa ra vừa rồi cô đã nhìn nhầm một ai đó. May mà cô không gọi. Chờ cô nhìn xuống chân mẹ vẫn đang đi đôi giày thể thao. Thay vì mang giày cao gót mỗi khi đến trường thì cô lấy làm ngạc nhiên hỏi. Có bao giờ mẹ đi theo bảo vệ cô không? Bởi vì khi từ công ty ra về thì tuyệt nhiên cô không nhìn thấy bóng dáng của hai tên giang hồ kia nữa. Nghe vợ nói như vậy, ông Hoàng trả lời yếu ớt. Đi một chút rồi về thôi, chắc không sao đâu. Thấy vậy Thanh Lai đã lên tiếng. Bác sĩ đã dặn ba rồi, ba phải nghe. Con sẽ đến đó rồi về báo cáo với giám đốc. Chắc chắn không bỏ sót dù một chi tiết. Quay qua Thành Trung, cô nói tiếp. Anh Trung đi với em. Quá bất ngờ, Thành Trung thoáng chực mình, vội vàng ấp úng. Được rồi anh đi. Thanh Lan ngạc nhiên. Anh sao vậy? Nếu bận thì thôi. Không không, cho anh đi với, hơi bất ngờ một chút. Ông Hoàng thấy thế thì lên tiếng. Có Thành Trung đi cùng thì ba cũng yên tâm. Ông trao đổi một số vấn đề về chuyên môn cho hai người và nhắc con gái chú ý những vấn đề mà ông không yên tâm. Thấy con gái im lặng không nói gì, ông tỏ ra lo lắng. Con có hiểu ba vừa nói gì không? Con biết rồi. Ông Hoàng ngạc nhiên. Con nói biết rồi có nghĩa là con cũng đã nghiên cứu về vấn đề này sao? Thanh Lan gật đầu đáp. Bởi vậy thì con mới có thể kế nghiệp ba được chứ. Ông Hoàng có vẻ xúc động. Ba cảm ơn con, lúc nào cũng làm cho ba bất ngờ cả. Thời bây giờ không giống như thời của ba đâu, là phụ thuộc vào sách vở. Khi con nhận lời với ba về công ty, con đã phải chuẩn bị kiến thức cho mình. Nếu cần học gì thì con có thể lên Google để tra. Vậy thì bà yên tâm, các con đi nhanh kẻo trễ. Hai người đi rồi mà mắt ông Hoàng vẫn hướng ra phía cửa. Thật tình, khi nghe con gái nói làm cho ông quá bất ngờ. Thấy vậy bà Hà Chi mới nói. Vậy bây giờ anh yên tâm điều trị chưa? Anh quá bất ngờ, không ngờ con gái đã chuẩn bị trước. Nó giỏi quá. Quay sang vợ, ông ngạc nhiên. Anh nhớ hôm nay em nói em không có tiếc, vậy mà sáng nay em vẫn đến trường sao? Em chợt nhớ có một số vấn đề cần phải giải quyết cho xong. Thực ra sáng nay bà Hà Chi đến công ty nhưng không vào. Từ khi nghe câu được câu mất của Thanh Lan nói về chuyện một ai đó, làm cho bà rất nghi ngờ. Kiểm tra điện thoại của con thì người ở đầu dây bên kia chính là Bích Liên, một người bạn cùng sàn tập với con gái bà. Khi được hỏi và nghe Bích Liên trả lời thì bà biết có kẻ ghen ghét muốn dằn mặt con gái. Sáng nay được nghỉ nên bà quyết định tìm xem ai mà dám thuê giang hồ bám theo con gái bà. Đúng như dự đoán, hai tên giang hồ đã ngồi sẵn ở quán cà phê cốc đối diện với cổng công ty Vũ Hoàng. Thật trớ trêu, bà lại ngồi ngay bàn kế bên ở phía sau mà chúng không hề biết. Khi Thanh Lan vừa đến, hình như con cũng đã phát hiện ra hai tên đang theo dõi. Bà thấy Thanh Lan dừng lại một lúc rồi mới đi vào bên trong. Sau khi con gái đã vào công ty một cách an toàn, rồi việc khống chế hai tên giang hồ không có gì khó cả. Bọn chúng không hề biết võ thuật mà chỉ biết làm càn, kiếm tiền nhằm thỏa mãn cơn nghiện hút chích. Qua lời khai của hai tên, bà biết kẻ đứng sau chính là Trần Lập, trợ lý của ông Vũ Hoàng, chồng bà. Để có bằng chứng khiến tên Lập không thể chối cãi, bà yêu cầu một trong hai tên gọi cho Lập và ghi âm cuộc nói chuyện rồi gửi cho bà để làm bằng chứng. Sau khi chúng làm đúng yêu cầu, bà giữ lời hứa và sẽ tha cho chúng. Chính vì vậy mà khi rời khỏi công ty, Thanh Lan không thấy hai tên đó nữa. Nhưng vì sức khỏe của ông Hoàng không được tốt, bà không nói gì để ông thêm lo lắng. Chợt ông Hoàng lên tiếng. Em thấy cậu Trung này như thế nào? Cũng đẹp trai, hiền lành, nhưng mà có hơi vụng về. Ý anh muốn hỏi cậu ta với con gái mình kìa. Về vấn đề đó thì phải do hai đứa nó, chứ em với anh chỉ có thể ở vòng ngoài quan sát thôi. Ông Hoàng im lặng thở dài. Con gái mình cũng đã 20 mấy tuổi mà chưa từng có người yêu. Anh chỉ muốn được nhìn thấy con yên bề gia thất. Anh nói cái gì vậy? Thời bây giờ kết hôn trễ không giống như ngày xưa. Chuyện con gái 30 tuổi kết hôn cũng là chuyện bình thường. Huống chị con mình mới có 24 tuổi chứ. Ông Hoàng không nói gì. Không hiểu sao dạo này ông bỗng cảm thấy tâm trạng bất an. Vì con gái ông tiếp nhận công ty chuyên về xây dựng, sàn lớp mặt bằng hoàn toàn không phù hợp với phái nữ. Nếu nhà ông có một người con rể để có thể quán xuyến công việc hoặc chí ít hỗ trợ cho vợ trong việc quản lý công trình thi công thì quá tốt. Và không hiểu sao ông lại nghĩ tới Thành Chuông. Chàng trai này hiền lành lại thông minh, ham học hỏi, sẽ là những mảnh ghép hoàn hảo với một người như Thanh Lan. Mạnh mẽ, quyết đoán. Nếu chẳng may một ngày nào đó ông không còn quản lý được nữa thì ông cũng có thể yên tâm. Thấy chồng im lặng nhưng ánh mắt không giấu nổi nét lo lắng, bà Hà Chi hiểu rằng ông đang có linh cảm không an. Thật tình hai ngày nay bà đang không yên khi bác sĩ cảnh báo kết quả chụp cắt lớp, thì phát hiện trong não ông có một khối u. Tuy không lớn nhưng lại nằm ở vị trí nguy hiểm. Nếu không phẫu thuật cắt bỏ thì khả năng tử vong sẽ rất cao. Còn phẫu thuật thì thành công 50-50. Việc này chỉ có mình bà biết, ngay cả Thanh Lan bà cũng chưa dám nói. Bởi vì bà biết, từ khi ba bệnh đến nay con gái bà đã quá vất vả trong việc quản lý công ty. Vậy tại sao ông Hoàng lại lo lắng như vậy? Lại gần chồng, bà tâm sự. Hay là mình tìm người chuyển nhượng công ty? Làm như vậy đủ rồi, tiền nhiều để làm gì chứ? Nghe vợ nói tới việc chuyển nhượng công ty, ông Hoàng phản đối ngay. Không được đâu. Nếu em muốn điều đó thì chờ anh đi rồi muốn làm gì thì làm. Vừa nghe vợ nói tới việc chuyển nhượng công ty, ông Hoàng đã phản đối ngay. Không được. Nếu em muốn điều đó thì chờ anh đi rồi em muốn làm gì thì làm. Bà Hà Chi nức nở khi nghe chồng nói như vậy. Anh cứ nói linh tinh như thế. Em cũng buộc miệng nói như vậy thôi, bởi vì em lo cho sức khỏe của anh. Ông Hoàng lại im lặng, thấy mình cũng có lỗi khi nặng lời với vợ. Mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng chưa bao giờ ông có ý nghĩ đến một ngày sẽ phải từ bỏ công việc này. Bởi đó không chỉ là niềm đam mê, mà là tất cả đối với ông. Anh xin lỗi đã nặng lời, nhưng đừng ai bắt anh phải rời bỏ công ty. Trừ phi... Không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện, bà Hà Chi đánh trống lảng. Sao Thanh Lan bây giờ vẫn chưa về, không biết tình hình thế nào rồi. Để em gọi cho con bé. Nhưng lúc này Thanh Lan không thể nghe điện thoại. Lúc hai người đến nơi thì xà lan chở cát đang bơm cát xuống công trình gần xong. Sau khi ký biên bản nghiệm thu xong thì cô thấy anh Thành phụ trách công trình của công ty nhận từ tay chủ xà lan một vật gì đó. Sau đó xà lan rời đi. Nếu không giám sát thật chặt thì công trình bị rút ruột cũng không biết. Ví dụ anh Thành thông đồng với chủ xà lan khai khống số lượng cát để rút tiền chẳng hạn. Câu nói của Thành Trung làm cho cô giật mình, bởi cô cũng đang nghi ngờ chuyện đó. Thái độ lén lút khi thấy cô đến và cái gói giấy mà anh Thành nhận của chủ xà lan là gì cơ chứ? Vẫn biết là như thế nhưng phải giám sát thế nào đây, bởi còn nhiều việc cô cần phải giải quyết. Chợt Thành Trung nói nhỏ. Anh đã có cách. Là cách gì? Mình không thể đến đây túc trực hàng ngày để kiểm tra tường xà lan. Anh nghĩ là gắn camera ở góc sẽ phát hiện ra được ngay. Được, nhưng mà phải hết sức bí mật. Bởi vì nếu bọn chúng phát hiện ra việc chúng ta nghi ngờ và gắn camera theo dõi thì sẽ tìm cách đối phó đấy. Phải bí mật chứ, đừng để chúng nó biết. Em hiểu rồi, nhưng việc này em nhờ anh giúp có được không? Không cần suy nghĩ, Thành Trung đã nhận lời ngay. Ok, cứ giao cho anh. Thành Lan nhìn anh ngạc nhiên. Cô cứ tưởng anh chỉ là một chàng trai hiền lành, đẹp trai và có phần nhút nhát. Nhưng bây giờ trước mắt cô thì anh không chỉ rất thông minh mà còn rất vui tính. Vậy là từ nay cô có anh hỗ trợ trong công việc. Hai người về đến bệnh viện thì Thành Dung kéo tay cô nói nhỏ. Nếu giám đốc hỏi tình hình thế nào thì đừng nói gì cả nhé. Cho dù Thành Dung không dặn thì nếu bà có hỏi, cô cũng trả lời như thế. Kẻo ông lại lo lắng, cô chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bước đi. Khi vừa vào đến phòng thì câu đầu tiên mà ba nói với cô là hỏi xem tình hình như thế nào. Nhưng cô chưa kịp trả lời, Thành Trung đã lên tiếng. Dạ, tiến độ vẫn rất tốt, mọi người hỏi thăm sức khỏe của giám đốc. Thế con trả lời thế nào? Dạ, con cảm ơn ạ. Ông Hoàng lại im lặng nhưng sắc mặt và ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Ông muốn hỏi thêm thật nhiều, nhưng toàn là về vấn đề chuyên môn. Trong khi con gái ông đang chuyên ngành thiết kế, còn Thành Trung lại là kế toán. Vậy thì có hỏi chúng nó cũng sẽ không biết. Bỗng Thanh Lan nói với bà. Cậu thấy công trình thi công như thế có thất thoát nhiều lắm bà à? Con có thể nói cụ thể hơn không? Lúc chúng con tới nơi thì xà lan đang bơm cát vào mặt bằng. Nhưng con thấy chất lượng cát tạp chất quá nhiều, chắc chắn không thể là 15% như trong hợp đồng đã ký được. Và như vậy thì sẽ thiệt cho công trình, bởi tạp chất sẽ nổi lên và tràn ra ngoài. Còn lượng cát thực tế nằm lại không đáng là bao cả. Nghe Thành Lan nói, ngay cả Thành Trung cũng giật mình. Hèn gì anh thấy cô lội xuống dưới, làm anh lo sợ cô té nên ngăn lại. Hóa ra cô ấy xuống dưới để đánh giá chất lượng cát mà anh không biết. Cả hai người mãi nói chuyện mà không để ý nét mặt của ông Hoàng. Rõ ràng là ông đang khóc. Cho dù có nằm mơ, ông cũng không thể ngờ được con gái ông lại thuộc bài như thế. Tất cả đều do con tự học. Chứ ông chủ quan nên chưa một lần nói cho con biết. Hoặc không hiểu gì thì con sẽ lên mạng để tìm kiếm, chứ tuyệt nhiên không làm phiền tới ba. Vậy mà nó biết thế nào là cát đạt chất lượng và tạp chất là bao nhiêu. Chờ cả hai hốt hoảng khi nhìn thấy mặt ba tái giận, hai mắt từ từ khép lại, thì vội vàng la hét gọi bác sĩ. Ông Hoàng nhanh chóng được đưa vào trong phòng để cấp cứu. Thành Lan ân hận tự trách, cô đã hứa với lòng rằng không được để ba xúc động. Bác sĩ đã cảnh báo với gia đình, vậy mà mãi nói chuyện với ba làm cho cô quên mất. Ông Hoàng nhanh chóng được chuyển lên phòng phẫu thuật. Thành Lan vô cùng ân hận và tự trách bản thân vì cô đã không cẩn thận với sức khỏe của ba. Cô cũng thắc mắc không hiểu tại sao ba lại phải phẫu thuật, mà nghe bác sĩ nói việc phẫu thuật đã thông báo cho gia đình, tại sao cô lại không biết chứ? Đúng lúc đó, mẹ cô cũng vừa tới, nghe con gái tự trách chính mình, bởi vì cô mà ba mới bị như thế, lúc này bà Hà Chi mới nói lớn với con. Bệnh của ba trước sau cũng phải có ngày này, bởi vì trong não của ba con có khối u, tuy kích thước không lớn nhưng nằm ở vị trí rất nguy hiểm. Sao mẹ lại không nói với con? Mẹ thấy con đã quá áp lực khi tiếp nhận quản lý công ty nên không nói. Bây giờ chỉ biết cầu mong ba con vượt qua kiếp nạn này thôi con ạ. Ba có biết không mẹ? Mẹ cũng chưa kịp nói, sợ ba con lo lắng. Nhưng theo lời bác sĩ nói, phẫu thuật ba con vẫn còn có 50% hy vọng. Hai mẹ con im lặng. Tuy không nói ra nhưng họ cùng có một suy nghĩ, một niềm tin hướng về một người đàn ông yêu quý nhất. Họ cùng nhau vượt qua gian khổ với một niềm tin và khẳng định sẽ có thể vượt qua. Người nhà bệnh nhân Vũ Hoàng. Cả hai mẹ con đều giật mình rồi cùng đồng thanh trả lời. Có tôi. Bệnh nhân đang tiếp máu trực tiếp nhưng vẫn phải chuẩn bị. Thành Lan lên tiếng. Tôi trùng nhóm máu AB với ba. Nhưng sao ba lại đang được tiếp máu trực tiếp? Vậy ai là người tiếp máu cho ba chứ? Người tình nguyện cho máu trực tiếp là chàng trai Nguyễn Thành Trung. Cô nhanh lên đi theo chúng tôi. Bước chân theo phía sau bác sĩ, Thanh Lan và mẹ không khỏi bất ngờ. Hai mẹ con mãi nói chuyện mà Thành Trung đã đi tiếp máu cho ba từ lúc nào. Mà tại sao ảnh lại có cùng nhóm máu với ba cơ chứ? Bà Hà Chi cùng tâm trạng với con gái. Việc làm của chàng trai khiến bà rất xúc động. Nghĩ lại ước nguyện của chồng trước khi phẫu thuật, bà nguyện rằng nếu ông vượt qua được kiếp nạn này, bà sẽ nói với Thanh Lan về chàng trai Thành Trung, xem ý con gái như thế nào. Ngồi một mình ở ngoài phòng phẫu thuật mà lòng bà cứ nóng như lửa đốt. Nhìn lên thì bà thấy đèn vẫn sáng. Điều đó chứng tỏ cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong. Nhưng không hiểu sao Thành Trung và Thanh Lan cũng không thấy ra chứ. Ngay lúc đó cánh cửa phòng vừa mở ra, bà vội chạy lại thì người được đẩy ra chính là Thành Trung. Với khuôn mặt tái xanh, như trên môi vẫn nở nụ cười tươi, bà vội hỏi thăm. Con mệt lắm phải không? Bác cảm ơn con. Dạ không sao đâu bác. Tình hình ca mổ của bác trai sao rồi con có biết không? Con không biết Thanh Lan đâu rồi ạ? Nó vào cùng với con để tiếp máu cơ mà. Trời đất ơi bác lo quá. Bác bình tĩnh đi bác, chắc là bác trai sẽ ổn thôi. Thấy bà Hà Chi cứ chạy theo mình rồi lại ngoái nhìn về hướng phòng mổ, Thành Trung động viên. Cháu không sao, bác lo cho bác trai và Thanh Lan đi. Cháu nghỉ một lúc là ổn thôi. Bà Chi chỉ biết gật đầu rồi đi về phía trước phòng phẫu thuật, ngồi chờ đợi. Hai mắt chăm chú nhìn vào ánh đèn nhấp nháy trên phòng mổ. Thấy vẫn còn sáng, bà hiểu rằng ca mổ vẫn chưa xong. Ngồi chờ mà ruột nóng như lửa đốt, bà thầm cầu khấn cho ca mổ thành công. Chỉ cần ông còn sống bên bà, cho dù có vất vả như thế nào, bà cũng sẽ chấp nhận. Chợt đèn tắt, bà vội đứng dậy đi về phía cửa thì cũng là lúc bác sĩ trong phòng đi ra. Bà vội chạy theo để hỏi dồn. Bác sĩ ơi, tình hình ông nhà tôi thế nào rồi? Bác sĩ vừa đi vừa trả lời. Ca mổ đã xong nhưng mà chưa thể nói trước được điều gì cả. Bệnh nhân đã được chuyển xuống phòng hồi sức tích cực. Phòng hồi sức tích cực ở đâu? Còn con gái tôi sao giờ còn chưa thấy ra? Bà Hà Chi cứ chạy tới chạy lui không biết đi đâu. Nửa muốn đi tìm phòng hồi sức, nửa lại muốn ở lại chờ con gái. Bà lo khi con được đẩy ra mà không nhìn thấy mẹ thì lại lo lắng. Đúng lúc đó băng ca cũng được đẩy ra, Vừa nhìn thấy mẹ thì Thanh Lan òa khóc. Mẹ ơi, ba sao rồi mẹ? Con không nhìn thấy ba. Bà Hà Chi choàng tay ôm lấy con gái. Bà an ủi con, nhưng cũng chính là động viên bản thân. Ba con chắc là không sao, con đừng có lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bỗng Thanh Lan hỏi mẹ. Anh Trung ra chưa mẹ? Thành Trung ra rồi. Con nghe các bác sĩ nói anh tiếp cho ba nhiều máu lắm, con chỉ phụ thêm thôi. Bà Hà Chi ngậm ngùi. Nó tốt quá, nó còn biết ba con thuộc nhóm máu nào để chuẩn bị đó. Chắc anh hỏi ba nên mới biết. Vừa lúc đó thì Thành Trung đi tới. Bà Hà Chi la lên. Sao con không nằm nghỉ mà ra đây con? Dạ con không sao, lấy có chút máu thì nhầm nhò gì chứ. Con nói bác sĩ cứ tiếp máu của con truyền cho bác trai nhưng bác sĩ không chịu. Không được chủ quan coi thử sức khỏe con à. Bà Hà Chi không nghe thấy tiếng trả lời bèn quay lại, thì thấy Thành Trung đang lại gần băng ca đỡ Thành Lai đi xuống. Muốn dành khoảng thời gian riêng cho hai đứa, bà lẳng lặng đi vào trong cầu thang xuống tầng 2, nơi đó là phòng hậu phẫu. Nhưng bà cũng chỉ biết ngồi ở ngoài cửa chờ mà không được vào. Qua hỏi thăm bác sĩ thì bà biết ông Hoàng vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh. Giờ đây bà chỉ biết cầu mong có phép màu để ông có thể tỉnh lại. Ngồi chờ cũng hơn một tiếng mà không thấy Thành Trung và con gái đi xuống, làm cho bà đâm ra lo lắng. Có bao giờ sức khỏe của Thanh Lan bị gì hay không? Bà liền gọi cho con từ đầu dây bên kia. Âm thanh rất ồn. Chẳng lẽ hai đứa đang đi đâu đó? Tiếng Thanh Lan trả lời. Con nghe mẹ ơi. Con đang ở đâu vậy? Sao mà ồn thế? Dạ, anh Trung chở con đến công ty, rồi anh chạy tới công trình. Trời ơi, hai đứa vừa tiếp máu cho ba xong lại đi đâu? Cẩn thận nha con, nhắc cả thằng Trung nữa đó. Thanh Lan cười bảo. Bình thường mà mẹ, tụi con thanh niên khỏe lắm. Đừng có mà chủ quan. Dạ con biết rồi. Thanh Lan cướp máy, nhưng bà Hà thì vẫn còn ngẩn ngơ. Bởi mọi chuyện ập đến gia đình bà, làm cho bà xoay sở không kịp. Cùng lúc phát hiện ra trợ lý kết hợp cùng thư ký làm phản, thì ông Hoàng đổ bệnh. Lúc này con gái phải đứng ra gánh vác tất cả. Mặc dù có băng ghi âm lời khai của tên Lập, nhưng bà nghĩ việc cho anh ta thôi việc là quá nhẹ. Bà muốn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng rồi lại xảy ra chuyện ông Hoàng chồng bà phẫu thuật không biết sống chết thế nào. Bà phải tạm dừng lại tất cả. Bà thắc mắc nhất định công ty đã xảy ra chuyện gì nên Thành Trung và con gái mới vội vàng đi ngay như thế. Chờ bà nhìn thấy một thanh niên y tế từ trong phòng hậu phẫu đi ra với dáng rất quen. Bà chưa kịp nhận ra người đó là ai thì lạ thay hắn phát hiện ra bà đang nhìn mình thì bỏ chạy. Nhanh như một con sóc, bà Hà Chi không khó để túm được vào quật ngã hắn. Lúc đó bà giật mình khi nhận ra hắn không phải ai khác, là một trong hai tên giang hồ do tên Lập đã thuê để theo dõi bà. Chợt nhớ hắn vừa từ trong phòng hậu phẫu đi ra, bà hốt hoảng khi nghĩ ông Hoàng đang hôn mê trong đó. Bàn tay như gọng kìm bóp chặt cổ hắn đến nghẹt thở. Bà rít lên. Mày làm gì chồng tao? Nói! Rút! Vì quá tức giận nên bàn tay bà đã bóp cổ hắn quá mạnh, khiến hắn không thở nổi. Đúng lúc đó, bảo vệ bệnh viện cũng tới nơi. Trước khi bàn giao cho công an, bà nghiến răng rít lên. Nếu chồng tao có xảy ra chuyện gì, tao sẽ giết chết mày. Nói rồi bà chạy vào phòng hậu phẫu. Lúc này các bác sĩ đang tập trung cấp cứu. Vì quá vội và lo sợ, nên tên đó khi nhìn thấy không nhận ra ai là ông Hoàng, bởi bệnh nhân nào đầu cũng đều băng kín trắng xóa. Hắn rút ống thở, đúng vào bệnh nhân là thanh niên vừa bị tai nạn, chấn thương sọ não, nằm gần cửa ra vào, rồi nhanh chóng rút ra ngoài khi bà Chi nhìn thấy. Thấy bà Chi có vẻ sốt sắng, nhìn về phía giường số 6, nơi chồng bà đang nằm, bác sĩ Loan lại gần nói nhỏ. Anh nhà chị có dấu hiệu tỉnh lại, chúc mừng chị nha. Bà Chi năn nỉ. Xin bác sĩ hãy cho tôi vào thăm ông ấy một chút, chỉ 5 phút thôi cũng được. Cho chị vào thăm bệnh nhân là bị bác sĩ phê bệnh đấy. Tôi chỉ vào nhìn mặt ông ấy rồi tôi đi ra ngay, tôi xin bác sĩ đấy. Thôi được rồi, chị vào đi. Bác sĩ nói nhưng tay cầm áo blue đưa lên. Bà vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào trong phòng. Nhìn chồng đầu băng quấn trắng xóa, khuôn mặt sưng vù, bà không cầm được nước mắt. Mặc dù hứa với bác sĩ nhưng bà vẫn ghé sát chồng nức nở. Anh ơi! Hình như ông hiểu được tiếng gọi của vợ, từ đôi mắt sưng húp chảy ra hai giọt nước mắt. Bà Chi ghé sát chồng mình, nói nhanh khi nhìn thấy bác sĩ Loan vẫy tay, tỏ ý bảo bà ra ngoài. Em và con mừng khi anh đã tỉnh, em chờ bên ngoài, anh phải cố gắng lên nha. Nói rồi bà dùng tay vuốt má chồng, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Khi chỉ còn một mình, bà bắt đầu khóc. Bà không cầm lòng được khi chứng kiến ông Hoàng trong tình trạng như thế. Bà bỗng rùng mình khi nghĩ tới, nếu như vừa rồi tên giang hồ rút ống thở của chồng, bà không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng điện thoại đổ chuông. Bà mở máy lên chưa kịp nghe thì Thanh Lan đã hỏi dồn: Anh Trung về chưa mẹ? Ủa, nó đi với con kia mà. Anh chở con đến công ty rồi đi công trình, không hiểu có chuyện gì mà chưa về, con gọi điện cũng không được. Chắc khu vực đó không có sóng. Chuông vẫn reo mà không có người bắt máy, không biết có chuyện gì không. Nói rồi Thanh Lan cướp máy. Cô đón xe đến công trình xem đã xảy ra chuyện gì. Đúng như cô dự đoán, khi Thành Trung xuống đến nơi thì mấy người kia không hợp tác. Họ cho rằng một nhân viên phòng kế toán thì có tư cách gì mà kiểm tra công trình. Chính vì thế anh đành phải ra về. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản. Một khi anh đã đến đây và rất có thể đã phát hiện ra chuyện bọn chúng ăn bớt vật tư. Chờ khi anh vừa ra khỏi công trình, chúng đã bao vây định đánh dằn mặt nhằm bịt miệng anh không được bếp xếp chuyện làm ăn của chúng. May sao đúng lúc đó Thành Lan cũng vừa tới, vừa nhận ra cô, bọn chúng đã giải tán rất nhanh. Anh à, anh có sao không? Anh không sao. Như này mà còn không sao à? Nếu như em không đến kịp, chuyện gì xảy ra? Thành Trung trả lời một cách buồn bã. Họ làm như vậy cũng đúng thôi, anh có tư cách gì chứ? Thôi, mình về đi. Nhưng cô đã cương quyết không chịu. Đã đến đây rồi thì không thể về đâu. Vậy em định làm gì? Muốn bắt quả tang khi chúng đang thực hành thì mới có bằng chứng. Bây giờ Xà Lan đi rồi, em có đến cũng bằng không. Thanh Lan thấy Thành Trung nói đúng nên đồng ý ra về. Suốt chặng đường anh không nói gì mà chỉ chăm chú lái xe. Hai người về đến công ty thì bảo vệ báo có công an đến, mời Trần Lập và thư ký Khả Như đi. Quá bất ngờ cô hỏi: Chú có biết hai người bị bắt về chuyện gì không? Nghe đầu thuê giang hồ và bệnh viện giết giám đốc. Cái gì? Cả hai người hoảng hốt, vội quay xe chạy về phía bệnh viện. Vì quá vội vàng nên chưa nghe hết câu đã vội đi ngay. Thanh Lan gọi cho mẹ hỏi xem tình hình thế nào thì mẹ cũng không nghe máy. Cô lấy làm thắc mắc, bởi chỉ mới đây thôi cô còn nói chuyện với mẹ mà đâu có thấy mẹ nói gì đâu chứ. Cầu mong mọi chuyện không có gì và ba cô vẫn sẽ bình an. Vào đến bệnh viện thấy mẹ vẫn bình thản ngồi ngay trước cửa, Thanh Lan và Thành Trung tỏ ra ngạc nhiên. Bà Hà Chi vừa nhìn thấy hai người liền hỏi: Tình hình công ty đã xảy ra chuyện gì? Các con cẩn thận, trợ lý Trần Lập nhé. Thanh Lan nghe mẹ nói thì ngạc nhiên: Vừa về đến cổng công ty con đã nghe bảo vệ nói công an đến mời anh ta đi. Bà Hà Chi mắt vẫn nhìn lơ đãng ra bên ngoài. Bắt rồi sao? Vậy thì được rồi con à. Thấy mẹ như vậy Thanh Lan la lên: Mẹ làm sao vậy? Có phải mẹ là người tố cáo hắn ta không? Mẹ không chỉ tố cáo mà còn bắt hắn giao cho công an. May mà không xảy ra chết người, nếu không thì hắn mệt rồi. Nghe bà Hà Chi kể bác tên giang hồ mà Thành Trung ngạc nhiên vô cùng. Anh không ngờ một cô giáo lúc nào cũng thước tha trong tà áo dài lại là một võ sư bình định. Chợt anh quay sang nhìn Thanh Lan với ánh mắt nghi ngờ thì cô cười xua tay: Chỉ có mẹ em biết võ thôi, em và ba không biết gì hết. Anh nhìn cái gì mà ghê vậy? Bà Hà Chi nhìn hai đứa, nhớ lại cái thời ông bà còn trẻ. Hồi đó biết bà là con gái của xứ võ Bình Định, ông Hoàng luôn tìm cách tránh né và tỏ ra rất sợ. Nhiều khi bà phải nhờ mấy đệ tử của cha dọa nạt thì ông mới tin, và trong giao tiếp mới tự nhiên hơn. Rồi khi sanh Thanh Lan thì tính nết còn bé cũng giống với mẹ, đam mê học võ. Nhiều khi thấy hai mẹ con dậy sớm đi tập, ông cũng nghĩ rằng hai mẹ con đam mê thể thao. Hơn nữa công việc quá bận nên ông cũng không quan tâm tới vấn đề đó nữa. Bà Hà Chi nhìn Thành Trung cười: Bác cũng chẳng giỏi gì đâu, chẳng qua cũng bắt nạt được mấy người không biết gì thôi. Bỗng Thanh Lan quay sang hỏi Thành Chung. Bộ anh không thích phụ nữ giỏi võ hả? Đâu có, anh khâm phục lắm chứ. Họ làm được những điều mà ngay nam giới cũng chưa làm được. Bỗng Thanh Lan hỏi. Mà sao mẹ biết hắn là giang hồ mà bác? Bà Hà Chi cười. Mẹ thấy hắn từ trong phòng đi ra, mắt lấm lét khả nghi. Khi thấy mẹ nhìn thì hắn bỗng nhiên bỏ chạy. Nhưng tại sao hắn lại nghe lời Trần Lập chứ? Chính Trần Lập sợ bị lộ nên định hại ba con để bị đầu mối. Lúc này bà Hà Chi mới lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm cho hai người nghe. Thành Lan mím chặt môi, tay nắm thành quyền tỏ ra tức tối. Khốn kiếp, hắn còn thông đồng với giám sát công trình ăn cắp vật tư của công ty. Con đại theo dõi để bắt quả tang, rồi đuổi việc luôn. Chắc hắn biết con đã nghi ngờ nên mới lo sợ. Thật là ông trời có mắt. Bỗng bà Hà Chi quay sang phía Thành Chung. Tinh Lập đã bị bắt, vậy Thành Chung có thể làm trợ lý cho Thanh Lan được không? Thành Chung im lặng, câu nói của bà Hà Chi quả là quá bất ngờ đối với anh. Thực sự anh không bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có ngày mình được lên làm trợ lý giám đốc. Anh ngập ngừng bảo. Dạ, con sẽ cố gắng. Quay sang Thành Lan, anh nói. Với cương vị trợ lý giám đốc thì tụi giám sát công trình sẽ không bắt nạt được anh. Nghe hai chữ bắt nạt, bà Hà Chi ngạc nhiên. Bắt nạt? Tụi nó đánh con hay sao? Dạ, may mà Thanh Lan tới kịp. Thanh Lan ngậm ngùi nói. Quá phức tạp, có trực tiếp quản lý mới thấy thương bà vất vả như thế nào. Tuyệt đối không hề than vãn, cho đến khi đổ bệnh rồi mà vẫn lo công việc ở công ty. Nghe con gái nhắc tới chồng, bà Hà Chi báo tin mừng cho con gái. Ba tỉnh rồi, nhận ra mẹ, ba khóc và thương lắm. Thương ba quá, nhưng mẹ vất vả bởi tụi con phải tập trung quản lý, điều hành mọi hoạt động ở công ty. Anh Trung cũng phải có mặt túc trực tại văn phòng, không thể thường xuyên ở bệnh viện chăm ba như trước được. Con cứ yên tâm lo công việc đi, mẹ đã nộp đơn xin nghỉ để chăm sóc cho ba. Đúng lúc đó bác sĩ Loan đi ra, nhìn thấy nụ cười trên môi bác sĩ làm cả ba người vỡ òa hạnh phúc. Chồng tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân tỉnh rồi, chúc mừng gia đình nhé. Thanh Lan lại gần bác sĩ, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, cô nghẹn ngào vì xúc động. Xin bác sĩ cho em được vào thăm ba, một chút thôi cũng được ạ. Đắn đo một lát, bác sĩ cũng gật đầu. Một lát thôi và tuyệt đối không được để bệnh nhân xúc động nhé. Dạ, em hiểu rồi. Khi Thanh Lan vào rồi, ánh mắt bà Hà Chi vẫn không rời nơi cửa phòng. Bà rất muốn vào với chồng chỉ để nói với ông một câu. Như con gái đã vào rồi, giờ bà cũng không muốn làm bác sĩ khó xử. Như hiểu được tâm trạng của bà, bác sĩ Loan nói nhỏ. Chờ cháu ra thì chị vào. Cháu đừng làm cho bệnh nhân xúc động là nguy hiểm đấy. Bà Hà Chi nghẹn ngào. Cảm ơn bác sĩ, ông ấy gặp được vợ con là mừng lắm. Một lát sau Thanh Lan quay trở ra, thấy con gái hai mắt đỏ hoe. Bà Hà Chi vẻ không vừa lòng. Con vừa khóc sao? Con có biết như vậy sẽ rất nguy hiểm với ba con không? Dạ không, con ra ngoài mới rơi nước mắt. Con thương ba quá mẹ ơi. Bà Hà Chi vội vàng quay mặt đi, như không muốn mọi người thấy sự mềm yếu của mình. Khoác vội áo blue, bà đi về giường với nụ cười đã nở sẵn trên môi. Đúng như Thanh Lan nói, ánh mắt ông Vũ Hoàng vẫn đang ngóng chờ vợ, nên khi vừa thấy bà Hà Chi, ánh mắt ấy rất tươi, cúi sát xuống mặt chồng và âu yếm. Anh phải mạnh mẽ lên để nhanh về nhà với em và con. Mọi việc đều tốt, anh cứ yên tâm. Bàn tay ông Hoàng như muốn nắm lấy tay vợ. Bà Hà Chi vuốt nhẹ tay chồng rồi bảo. Em hỏi bác sĩ, sau khi chụp MRI, để đánh giá mức độ thành công của điều trị, và chỉ đến 1-2 tháng là phục hồi, nên anh phải cố gắng để vượt qua. Khẽ vuốt má chồng, bà nhẹ nhàng động viên. Em chỉ được vào thăm anh một lát thôi, bây giờ em phải ra ngoài. Mẹ con em ở ngoài chờ anh, nên anh phải cố gắng nha. Ánh mắt ông Hoàng như muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi gặp vợ và con thì tinh thần cũng rất tốt. Cũng chẳng khác gì Thanh Lan. Bà Hà Chi sau khi ra khỏi phòng thì ôm mặt, lặng lẽ ra ngoài đứng khóc nức nở. Bà phải cố gắng nở nụ cười để động viên chồng và gồng mình lên để khỏi bật ra tiếng khóc.

Trên xe Thành Trung vẫn lầm lì không nói. Thấy vậy Thanh Lan đã lên tiếng. Bây giờ mình chạy thẳng ra công trình hay đến công ty? Không thấy Thành Trung trả lời, cô lên tiếng. Sao em hỏi mà anh không trả lời thế? Không đi công trình mà cũng không đến công ty. Vậy mình đi đâu? Về quê. Mặc dù cũng đã đoán ra được mục đích của Thành Trung, nhưng Thanh Lan vẫn giả bộ ngây thơ. Về quê nhà em sao? Nhưng mà tại sao lại đi đường này? Về nhà anh đã hẹn mẹ rồi. Anh sao vậy? Tại sao không hỏi ý kiến của em có đồng ý hay không? Anh hỏi em câu đó mới đúng. Tại sao em có đối tượng kết hôn mà không nói với anh? Nhìn vẻ mặt cay cú lẫn đau khổ của Thành Trung, Thành Lan không nhịn được cười. Anh nói gì kỳ lạ thế? Anh là gì mà em phải báo chứ? Bây giờ em còn phải hỏi câu đó. Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho em như vậy, em không thèm quan tâm tới anh dù chỉ một chút hay sao? Em nói đi Lan. Thanh Lan lần đầu tiên được chàng trai tỏ tình nên cũng xúc động. Cô định tiếp tục trêu đùa khi thấy Thành Trung hai mắt đỏ hoe, thì cô biết anh nói thật lòng nên dừng lại. Xe dừng trước một ngôi nhà cấp 4 còn mới và tương đối sạch sẽ. Vừa nghe tiếng xe dừng trước cổng, một người phụ nữ trung tuổi đã đi ra. Vừa thoạt nhìn cô đã biết đó là mẹ của Thành Trung, bởi vì hai mẹ con rất giống nhau. Thành Trung giống mẹ nên rất đẹp, sống mũi cao, thanh tú, hai mắt to tròn, như mái tóc quăn bồng bềnh tự nhiên. Hình như đã có sự chuẩn bị trước, nên khi nhìn thấy Thanh Lan, bà đã chờ sẵn với nụ cười nở trên môi. Các con vào đây cho đỡ mệt, mẹ pha sẵn trà sâm rồi đây. Thanh Lan lễ phép. Con chào bác. Bà Nga đon đã. Vào ngồi uống nước đi con gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi quá. Chính sự nhiệt tình quá mức của bà Nga làm cho Thanh Lan khó chịu. Tính cô vốn ngay thẳng, không ưa lèo lái, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến chơi nhà Thành Trung, nên cô cố gắng im lặng, mà chỉ cười không nói. Bản thân Thành Trung cũng không ưa gì tính hay nói của mẹ. Đã nhiều lần anh nhìn mẹ ra chiều dừng lại, nhưng bà Nga dường như không để ý. Bà chỉ biết bằng mọi cách phải khiến cô gái giám đốc đồng ý lấy con trai bà. Đã mấy lần Thanh Lan muốn xin phép ra về, nhưng bà Nga cứ nói liên tục làm cho cô không dám ngắt câu. Cô nhìn Thành Trung nháy mắt để anh lên tiếng, hiểu ý. Cô ngắt lời mẹ. Bây giờ tụi con phải đến công ty, hôm nào rảnh thì con lại đưa Lan về thăm mẹ nhé. Bà Nga có vẻ không vừa ý. Bác nghe Trung nói bà con mới phẫu thuật, hôm nào bác sẽ ghé thăm. Dạ con cảm ơn ạ. Từ khi ra khỏi nhà vừa lên xe, Thành Trung áy náy. Tính mẹ hay nói nên em đừng chấp nhé. Cũng vui mà. Trả lời xả giao cho xong, nhưng cô bỗng cảm thấy lo. Với cô thì sao cũng được, nhưng nếu bác ấy đến nhà thăm bà mà nói nhiều như vậy thì không ổn. Nhất định mẹ sẽ phản ứng để bà nghỉ ngơi. Vì vậy hai bên sẽ không vui, và người khó xử chính là cô và Thành Trung. Nhưng bây giờ cô biết nói thế nào? Chẳng lẽ lại nói không muốn cho mẹ anh đến thăm bà, hay nói mẹ anh đừng nói nhiều quá? Tất cả những lý do đó đều tế nhị và rất dễ gây hiểu lầm. Và điều lo ngại của cô đã xảy ra. Ngày sáng hôm sau, bà Nga đến nhà thăm ông Hoàng. Lúc đó Thanh Lan cũng vừa mới đi làm. Bà Hà Chi ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ trung tuổi cứ đi đi lại lại trước cổng như muốn tìm ai đó thì ra hỏi. Chị tìm nhà ai? Bà Nga cười giả lả. Chẳng giấu gì chị, tôi muốn đến thăm anh xui bị bệnh mà không cho con trai biết. Nếu không nó đã chở tôi đi rồi. Xin hỏi người chị muốn tìm tên là gì? À, là ông giám đốc Hoàng. Bà Hà Chi ngạc nhiên bởi cái tên đó là chồng bà, nhưng người phụ nữ này bà chưa hề gặp qua. Nghe cách nói chuyện bà ta có vẻ thân thiết lắm. Ông bà chỉ có một mình Thanh Lan, vậy không lẽ bà ấy là mẹ của Thành Trung? Thôi thì chưa biết chuyện gì, nhưng cũng cứ mời bà vào nhà rồi sẽ rõ. Bà Hà Chi mỉm cười. Bà tìm đúng nhà rồi đấy, ông Hoàng là ông xã tôi. Tức thì bà Nga tỏ vẻ thân thiết như lâu ngày không gặp. Trời đất ơi, tôi mà đoán đâu là chính xác đó. Con đã đẹp rồi, mẹ cũng đẹp nữa, sao mà khéo đúc thế? Bà Hà Chi chỉ cười cho câu kiếm chuyện, làm quà với bà khách, rồi tỏ ra lịch sự. Cảm ơn bà đã quá khen, mời bà vào trong nhà. Bước vào nhà, bà Nga hết lời khen ngợi vẻ giàu có của gia đình con dâu tương lai. Bà tự nhủ con bà đã vớ được hũ vàng, thì bà sẽ là mẹ của giám đốc trong mấy hội chứ. Nhất định bằng mọi giá phải cưới thật nhanh, không được chậm trễ. Mời bà ngồi. Tiếng của bà Hà Chi làm cho bà giật mình thốt lên. Ôi trời ơi, giật cả mình. Chợt nhận ra đang ở trong nhà ông bà xuôi tương lai, bà vội suýt xoa. Mãi ngắm nhà mà tôi quên mất, tôi xin lỗi. Dạ không có gì, bà ngồi đi. Bà Nga lật đật ngồi xuống, cầm ly trà uống một hơi, rồi tiếp tục khen hết thứ này tới thứ kia. Như chợt nhớ ra điều gì đó, bà tự dưng đứng dậy đi về phía cầu thang, làm cho bà Hà Chi giật mình, chạy thật nhanh ra chắn ngay trước mặt. Xin lỗi, nhà vệ sinh ở hướng này. Miệng nói tay bà chỉ về hướng trái phòng khách, nhưng bà Nga cười giả lả. Tôi không đi toilet, tôi đi thăm ổng, nghe nói ổng bị bệnh. Bà Hà Chi bắt đầu tỏ ra khó chịu vì sự tự nhiên hơi lố của bà khách. Nhưng chuyện gì bà cũng bỏ qua, chứ chuyện để bà ta lên phòng ông Hoàng thì không bao giờ. Bà lại một lần nữa cố dằn mình lại để khỏi mất bình tĩnh, nhưng trong lời nói không còn nhẹ nhàng như trước. Cảm ơn bà đã ghé thăm, nhưng ông nhà tôi không khỏe nên không thể tiếp người lạ. Thấy thái độ dứt khoát của bà Hà Chi thì bà Nga dừng lại. Lúc này bà Hà Chi mới nói: mong bà thông cảm cho, ông Hoàng mổ não rất nguy hiểm, mặc dù ca mổ thành công nhưng cũng không lường trước được các biến chứng có thể xảy ra. Ôi trời ơi, bà cứ quan trọng hóa lên chứ. Gần nhà tôi có ông kia bị tai nạn chấn thương sọ não, mổ xong về đi cày ruộng bình thường. Đúng là nhà giàu dẫm gai bụng tơi. Bà vừa nói cái gì? Biết mình lỡ lời nên bà Nga cười giả lả. Tôi quen miệng nên nói linh tinh, mong bà thông cảm. Trong khi bà Hà Chi liên tục nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột bởi đến giờ cho ông Hoàng uống thuốc, thì bà Nga lại không bận tâm tới chuyện đó. Bà chưa thể ra về khi chưa thăm được người bệnh. Hơn nữa bà cũng chưa đi vào vấn đề chính, chuyện của Thanh Lan với con trai. Bỗng tiếng xe của Thanh Lan về tới cổng làm bà giật mình có phần bối rối, khi không chỉ có con dâu tương lai mà có cả Thành Chung cũng vừa tới. Thanh Lan bước vào nhà thấy bà Nga, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn cúi chào lễ phép. Con chào bác tới chơi. Con chào mẹ. Người ngạc nhiên nhất chính là Thành Chung. Vừa nhìn thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với bà Hà Chi, anh đã giật mình. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Bà Nga cười gượng. Thì mẹ nghe nói ông xui ổng bị bệnh nên mẹ ghé thăm tôi. Thôi mẹ về đi, ra xe con chở mẹ về. Rồi anh quay sang bà Hà Chi, cúi đầu xin lỗi. Con xin lỗi vì sự vô tâm của mẹ con, làm ảnh hưởng tới hai bác. Bà Hà Chi vẫn im lặng, lát sau quay sang bà Nga, nở một nụ cười xã giao. Chị về bên nhà nhé. Ở tình huống này, người khó xử nhất lại chính là bà Nga. Thấy thái độ hờ hững của bà Hà Chi, bà biết mình cũng nên về, nhưng chưa biết lựa cách nào cho thỏa. Vừa ra về mà giữ được sĩ diện của mình thì oái âm tay, thằng con trai lại về tới. Hơn nữa trước mặt nhà gái, nó không giữ sĩ diện cho mẹ chút nào. Còn nói khơi khơi ra như thế, chẳng lẽ bà lại quát nó? Hóa ra hai mẹ con làm trò hề hay sao? Chính vì thế bà đành cúi đầu im lặng, chào bà Chi và bước theo con. Xe chạy một đoạn thì Thành Chung dừng lại. Anh không thể kiên nhẫn để về tới nhà. Biết rằng tính mẹ hay nói và rất thương con, nhưng không thể vì thế mà mẹ không nói với anh và tự ý làm. Quay xuống mẹ đang ngồi ở ghế sau, anh lo lắng. Mẹ đã nói những gì rồi? Tại sao mẹ không nói với con chứ? Mẹ đi công chuyện ngang đây thì gặp bà ấy nên mới vào chơi, chứ mẹ có nói gì đâu. Mẹ tưởng con là trẻ nít à? Mẹ đi ra ngoài đường còn bác ấy ở trong nhà thì làm sao mà gặp nhau được chứ? Thế mẹ có biết nhà đâu mà nói mẹ tự tìm tới? Mà con học ở đâu cái thói nói mẹ trước mặt người lạ thế? Người ta nghĩ gì về mình? Con xin lỗi. Xin lỗi ở đây được gì? Về nhà đi. Không còn cách nào khác, Thành Chung đành phải im lặng lái xe đưa mẹ về mà tâm trạng vô cùng lo lắng. Không biết sau khi anh và mẹ về rồi, bác gái có nói gì hay không? Anh không là gì tính mẹ, hay nói và thích tiền, thích sự giàu có mà nhiều khi bộc lộ ra ngoài. Nhưng vẫn làm con, anh biết phải nói như thế nào, một khi cái tính đó đã đi vào bản chất của mẹ. Xe vừa về đến nhà, anh đã để mẹ xuống xe, rồi định đi luôn thì bà Nga lên tiếng. Con vào nhà mẹ nói chuyện. Con đã phải đi làm mà mẹ, có gì tối con về rồi nói. Nếu đang đi làm thì tại sao giờ này về giữa chừng mà thấy mẹ ở đó? Có phải là do bà ta gọi về hay không? Tụi con về lấy hồ sơ, chứ không hề biết mẹ đến đó. Nếu con biết thì con đã về ngay rồi. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con biết là như thế, nhưng Thanh Lan vẫn chưa chấp nhận quen con. Chưa gì mẹ đã tìm tới nhà, bây giờ con không biết phải ăn nói thế nào nữa cả. Bà Nga nghe con nói thì bắt đầu lo lắng. Bà cứ tưởng con trai bà mang người yêu về giới thiệu với mẹ, thì có nghĩa hai đứa đã quyết, chỉ còn hai bên gia đình gặp nhau nữa thôi. Ai dè con bé kia còn chưa chịu nữa. Bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ dở, bà biết phải làm sao. Mẹ cứ tưởng hai đứa đã quyết rồi, con mới đưa nó về giới thiệu với mẹ chứ. Thôi, con đi làm đi. Con xem sau khi mẹ về rồi bác gái có nói gì không rồi tính. Con cũng chỉ xin lỗi thôi, chứ biết nói sao bây giờ chứ. Thôi đi làm đi, mẹ có làm gì đâu mà con phải xin lỗi. Bà chưa nói hết câu, Thành Trung đã cho xe chạy đi. Suốt chặng đường mà anh vô cùng lo lắng, không biết mẹ nói những gì, liệu mẹ có làm cho bác gái giận hay không. Bỗng điện thoại đổ chuông, màn hình là Thanh Lan gọi tới. Anh cắm tai phone, vừa lái xe vừa nói chuyện. Alo, anh đang chạy xe sang đón em đây. Anh chạy thẳng tới công ty luôn đi, em tới rồi. Thật hú vía, anh đang lo khi giáp mặt với bác gái. Nếu bác ấy nói thì thật sự anh không biết phải trả lời như thế nào. May mà mọi chuyện đã không xảy ra. Nhưng Thành Trung đâu biết rằng sau khi anh đưa bà Nga về rồi, thì bà Hà Chi mới hỏi Thanh Lan. Sao con biết bà ấy đến nhà mình mà về chứ? Thanh Lan ngạc nhiên. Con về lấy hồ sơ, có chuyện gì không mẹ? Tưởng con gái biết chuyện nên bà mới hỏi, ai dè con đang không biết, lại đang vội, bà nói tránh sang chuyện khác. Không có gì, tại bà ấy tới chơi mà con lại về, mẹ tưởng con biết chứ. Bỗng Thanh Lan nói với mẹ. Tính bác ấy hay nói nên mẹ đừng có chấp nha mẹ. Bộ con gặp bà ấy rồi hay sao mà con biết? Vừa xem hồ sơ, Thanh Lan kể cho mẹ nghe về kết quả test của mẹ, thì Thành Trung chở cô về nhà và cô đã gặp mẹ anh ấy. Bà Hà Chi cắt lời con gái. Ý con thế nào? Cũng được. Bà Hà Chi cười. Cũng được là những điểm gì? Thanh Lan cười đáp. Thôi bây giờ con phải đến công ty rồi, con trả lời mẹ sau nha. Thật tình trước câu hỏi của mẹ, chính cô cũng chưa biết phải trả lời như thế nào. Nếu nói không có tình cảm với Thành Trung thì không đúng, nhưng quyết định để kết hôn thì cô cần phải tìm hiểu. Nhưng cô tin ở tình cảm của mình, trong hôn nhân để có một gia đình trọn vẹn, đòi hỏi cả hai người đều phải có trách nhiệm với nhau, chứ không thể chỉ đòi hỏi ở một phía. Thành lại đi rồi, bà Hà Chi vẫn ngồi một mình suy nghĩ. Theo như cách trả lời của con gái, bà biết rằng con gái mình đã có tình cảm với chàng trai Thành Trung. Nếu như vậy thì bà không nên nói về suy nghĩ của mình đối với bà Nga, bởi nói ra chỉ làm nặng nề thêm mọi vấn đề mà thôi. Hơn nữa bà biết tính của con gái không dễ bị bắt nạt. Thanh Lan còn mạnh mẽ hơn bà ngày xưa. Mỗi khi có chuyện gì không vừa ý, nó phản ứng ngay. Nếu hai đứa lấy nhau thì con bà cũng không phải làm dâu vì còn công việc. Chính Thành Trung cũng phải ở rể để còn đi làm. Vậy thì với người mẹ chồng dẻo miệng cũng không bị ảnh hưởng tới cuộc sống. Bỗng điện thoại đổ chuông, màn hình là một số máy lạ. Lúc đầu bà định không nghe máy, nhưng rồi cũng muốn biết là ai gọi, mà gọi có chuyện gì nên bà bấm nút nghe. Alo, xin hỏi ai đang gọi tới cho tôi thế? Im lặng một hồi, tiếng nói nghẹn nghẹn đậm nước mắt. Chị ơi, tôi đây. Một thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bà chỉ đã nhận ra giọng nói của bà Nga thì ngạc nhiên. Chị làm sao không? Sao giọng nói... Tôi không sao, xin lỗi chị vì chuyện vừa rồi, tôi thật nhanh miệng không đúng lúc. Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Bà Hà Chi cười đáp. Gì vậy chứ, chị ghé thăm ông xã tôi là tôi quý lắm rồi. Tôi cảm ơn không hết chứ có gì đâu. Chẳng qua vì ông ấy mới phẫu thuật, nên bác sĩ căn dặn hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, vì sợ vi khuẩn gì đó. Nghe bà Hà Chi nói, bà Nga tỏ vẻ bức xúc. Không hiểu bà ta nghĩ gì mà nói như vậy. Chẳng lẽ bà ta coi bà là vi khuẩn hay sao? Chẳng lẽ cái lịch sự tối thiểu khi tiếp khách bà ta cũng không có? Cho dù bác sĩ có căn dặn như thế, bà ta cũng không nên nói ra. Nhất là bà đã có lời xin lỗi về sự đường đột vừa rồi. Thiệt tình bà cũng tự ái lắm, nhưng suy đi nghĩ lại, trong hoàn cảnh này vì con, bà phải giữ gìn tất cả. Nếu một ngày mà Thành Chung, con trai bà chính thức được là con rể, hưởng trọn khối tài sản đó, cho dù có bị mắng chửi, bà cũng chấp nhận. Chính vì thế bà nức nở. Tôi vô ý quá, cứ nghĩ ông ấy bị bệnh cũng đã đỡ, mong bà bỏ qua. Bà Hà Chi tỏ vẻ thắc mắc. Bộ khi chở bà về, cậu Chung nói gì là bà buồn hay sao? Nghe hỏi như vậy, bà Nga vội vàng chống chế cho con trai. Dạ không, nó chở tôi về rồi nó đi ngay, có vẻ đang bận lắm. Bà Hà Chi cũng hòa theo. Cậu bé Thanh Lan nhà tôi cũng thấy, vào lấy hồ sơ xong cũng kêu taxi đi ngay. Bà Nga nghe thế thì mừng lắm, như vậy bà ấy chưa nói gì với con dâu tương lai. Bây giờ bà đã có lời xin lỗi rồi thì mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Bà tự trách mình hay nhanh mồm nhanh miệng, nhiều khi lại gây ra tai họa. Bà rất muốn biết ý của bà Hà Chi về chuyện tình cảm của hai đứa nên lựa lời. Cháu Thành Chung nhà tôi cũng thấy, nó hiền lành lắm. Vâng. Ngoài giờ đi làm về là giúp mẹ việc nhà này kia. Vâng. Cách trả lời của bà Hà Chi làm cho bà cục hứng. Người gì đâu mà khó hiểu. Cho dù bà nói gì đi chăng nữa, bà ta cũng chỉ trả lời đúng một tiếng không hơn. Tuy không vừa ý, nhưng lại một lần nữa bà nhẫn nhịn, rồi chào và tắt máy. Thực tình cho dù bà Nga không nói, bà Hà Chi cũng hiểu bà ấy muốn nói đến việc gì. Đã đến giờ bà phải lau người và cho ông Hoàng uống sữa. Nhưng đã dở câu chuyện, nếu bà nói ra sự thật thì bà ấy có hiểu cho hay không, hay lại suy diễn linh tinh. Chính vì thế, bà vừa lau người cho chồng, vừa trả lời cho có lệ. Hôm nay, ông Hoàng đã tỉnh nhiều hơn. Ông có thể nói chuyện nhưng chưa nhiều. Ánh mắt của ông luôn rất vui mỗi khi gần bên vợ. Chính vì thế, bà thường có mặt trong phòng. Nếu không có việc gì làm thì bà đọc truyện cho ông nghe. Những khi không nhìn thấy vợ hoặc gương mặt bà không vui, ánh mắt ông lại tỏ ra lo lắng. Thường thì sau khi lau người và uống sữa xong thì ông ấy ngủ. Nhưng trưa nay lại khác. Ông cầm tay bà như muốn hỏi điều gì đó. Bà biết chắc ông ấy đang muốn hỏi về vị khách đến nhà, bởi bà Nga nói hơi lớn tiếng, hoặc ông ấy đã đoán được điều gì đó. Xoa nhẹ bàn tay chồng, bà Hà Chi mỉm cười. Bà nói vui. Anh có muốn ngồi xuôi không? Con gái chúng mình có người quan tâm tới rồi đó. Không ngờ sau câu nói của vợ, ông Hoàng gật đầu. Bà cười rồi nói tiếp. Em đã đói người nào đâu mà anh gật đầu, bộ sợ con gái ế chồng hay sao? Thành Chung. Anh đồng ý con rể Thành Chung đúng không? Ông Hoàng lại gật đầu, chắc có lẽ ông hiểu rằng con gái ông sẽ rất vất vả nếu chỉ có một mình điều hành công ty. Mặc dù ông biết con gái ông rất giỏi và tháo vát, nhưng những yếu tố ấy chưa đủ bởi rất cần người có sức khỏe. Hơn nữa con ông lại là con gái. Nếu sau này lấy chồng rồi sinh nở thì lại càng khó khăn hơn. Cậu Thành Chung tuy gia cảnh còn khó khăn, nhưng đã có những ngày chăm sóc ông và nói chuyện rất nhiều. Với ông không cần người phải có tiền nhiều, mà ông cần người có đức tính tốt, chịu khó và thương con gái ông thật lòng. Bà Hà Chi xúc động nắm lấy tay chồng. Em sẽ tâm sự với con gái xem ý nó như thế nào. Cậu Chung được cái hiền lành, rồi cũng bị con gái mình bắt nạt thôi. Ông Hoàng lại gật đầu rồi nở nụ cười. Bà Hà Chi nói tiếp. Mẹ cậu Chung đến chơi và muốn vào thăm anh, nhưng mà em không đồng ý. Bác sĩ dặn rồi nên mình không thể làm trái. Không thấy tín hiệu trả lời, bà quay sang thì ông Hoàng đã ngủ từ lúc nào. Nhìn chồng ngủ ngon như một đứa trẻ, làm bà xúc động. Bà chợt nghĩ là thân phận người phụ nữ mang tiếng là phái yếu, ai cũng muốn được dựa vào bờ vai người đàn ông. Nhưng phải chăng đó không hoàn toàn đúng? Ngay bà cũng từng mơ ước được như thế. Nhưng tùy từng hoàn cảnh, từng gia đình và thực tế đang là chiều ngược lại với chính gia đình bà. Chiều nay Thanh Lan về sớm và điều làm cho bà ngạc nhiên chính là thái độ của con gái. Cô cười thật tươi ngay từ khi bước xuống xe. Thấy lạ bà lên tiếng. Nãy thấy lạ à nghe. Lạ gì mẹ, con vẫn nguyên si chưa hề thay đổi. Không biết có chuyện gì vui mà con gái tôi cười từ cổng về nè. Thanh Lan lại gần ôm lấy mẹ rồi bí mật. Đố mẹ đoán được đó. Bà Hà Chi cười nói. Con ký được hợp đồng mới đúng không? Chúc mừng con nha. Sài bét. Bà Hà Chi bỗng im lặng. Con gái bà có tin vui Nếu không phải công việc thì là chuyện gì đây? Không lẽ là điều mà bà chưa từng nghĩ tới? Bà thăm dò. Là chuyện gì? Đừng có làm cho mẹ sốt ruột nghe chưa? Thành Lan trả lời nghiêm túc. Anh Thành Trung cầu hôn con, mẹ tin không? Chuyện trai gái yêu nhau bình thường, con trả lời như thế nào? Con nói về hỏi ý kiến ba mẹ. Bà Chi la lên. Nè, trả lời như vậy là không được đâu. Hai người đồng ý thì chịu, mai mốt sướng cổ đừng có đổ thừa cho ông bà tôi nghe chưa? Thanh Lan cười. Con cũng nói như vậy, chứ chẳng lẽ lại đồng ý luôn? Bỗng bà kéo con gái ngồi xuống rồi nói. Mẹ hỏi thật nha, con thấy cậu Chung đó thế nào? Không cần suy nghĩ, Thanh Lan liền trả lời. Hiền lành, đẹp trai, chịu khó. Điểm quan trọng là rất nghe lời con. Cuộc sống hôn nhân sẽ khác xa giai đoạn hai người còn yêu nhau, nên con đừng có chủ quan. Con vẫn biết là như thế, nhưng chủ yếu cũng là mình, ai cũng có mặt tốt xấu mà. Bà Hà Chi im lặng, bà suy nghĩ có nên nói ra những suy nghĩ của mình về bà Nga với con hay không. Nhưng chuyện đó cũng không phải quyết định tất cả. Mỗi thành viên trong gia đình đều biết nhường nhịn nhau. Hơn nữa chủ yếu các con sống với nhau, còn bậc cha mẹ cũng không nên can thiệp quá nhiều. Thấy mẹ im lặng, Thành Lan thắc mắc. Mẹ có chuyện gì giấu con sao? Mẹ đang nghĩ tới ngày con phải đi làm dâu nhà người ta. Thanh Lan cười nói. Không đâu mẹ ơi, anh đồng ý ở rể, vì chúng con cũng bận lắm, hơn nữa mẹ Nga cũng rất dễ, miễn sao hàng tháng trợ cấp là được rồi. Cậu Chung nói như vậy à? Nếu bà ấy cũng đi theo ở với con thì con tính sao? Anh Chung không có nói chuyện đó, vì mẹ ảnh đang nhang gói cho ba ảnh, thi thoảng lên chơi thì được, chứ bỏ nhà ở quê là không bao giờ. Bà Hà Chi im lặng. Thật tình đối với cậu Chung, bà thấy đó cũng là một chàng trai tốt. Duy chỉ có bà Nga thì bà còn lăng tăng suy nghĩ. Nhưng một khi con gái bà chủ động, thì với người thích tiền như bà ấy, bà tin rằng cuộc sống cũng sẽ ổn thôi. Suy nghĩ một lúc, bà nói với con gái. Sáng mai 9 giờ, con nói cậu Chung tới đây gặp mẹ. Thành Lan bỗng tỏ ra lo lắng. Có chuyện gì thế mẹ? Bà Hà Chi ngạc nhiên nhìn con gái. Con nghĩ mẹ nói gì với cậu ấy? Bộ con sợ mẹ không đồng ý hay sao? Thành Lan ấp úng. Con xin lỗi mẹ. Im lặng một lúc, bà nhìn con gái rồi nói. Con là một cô gái mạnh mẽ, nhưng lại ngây thơ trong tình yêu. Cũng dễ bởi đây là lần đầu tiên con được một người khác giới cầu hôn, nên nhiều khi còn ngộ nhận giữa tình yêu và hôn nhân. Mẹ muốn nghe chính cậu ta hiểu về con như thế nào. Kết hôn rồi phải có con, những áp lực trong cuộc sống sẽ xảy ra và sẽ trở thành bi kịch nếu không chuẩn bị trước. Cậu thấy cứ như ba mẹ thì cũng hạnh phúc mà. Gia đình nào cũng xảy ra chuyện, mặc dù không giống nhau nhưng đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Ăn thua là cách cư xử của mỗi người. Có người nói ra nhưng có người lại im lặng, chịu đựng trong bế tắc, hoặc lặng lẽ tìm cách giải quyết. Thành Lan im lặng, cô thấm thía từng câu nói của mẹ. Mặc dù cô biết Thành Trung sẽ nhường nhịn với tính khí ngang bướng của cô, nhưng như mẹ nói, trong cuộc sống sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mà không lường trước được. Hơn nữa còn mẹ ảnh, nếu như bà can thiệp vào cuộc sống của con quá nhiều, và tất nhiên cô sẽ không chấp nhận. Liệu lúc đó giữa mẹ và vợ thì anh ấy sẽ xử sự như thế nào? Thành Trung vô cùng lo lắng khi nghe Thành Lan báo mẹ cô cần gặp. Thành Lan biết tuy không nói ra, nhưng anh cũng có phần đang sợ hãi. Thấy thế cô cười nói. Em có hỏi thì mẹ nói muốn anh trả lời xem. Anh đã hiểu những gì về em. Nên nhớ rằng tính em rất bướng và khó bảo. Đừng tưởng tất cả là màu hồng. Mẹ em hỏi câu đó, và mẹ nói rằng tình yêu và hôn nhân là hai vấn đề khác nhau. Nếu không có sự chuẩn bị trước thì rất dễ tan vỡ. Cảm ơn em đã nói cho anh những suy nghĩ của mẹ. Anh tin rằng mình sẽ vượt qua để bảo vệ hạnh phúc của chúng ta. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi anh. Em muốn hỏi anh câu này, nếu như em và mẹ mâu thuẫn, anh sẽ đứng về phía ai? Nhưng là mâu thuẫn về vấn đề gì? Em hỏi chung chung như vậy làm sao mà anh trả lời được chứ? Ví dụ chuyện trong cuộc sống. Thành Trung nhìn cô cười. Em thật ngây thơ. Thôi, để anh suy nghĩ cách trả lời mẹ, anh đang lo đây. Những câu nói của Thành Lan làm cho anh giật mình. Khi nếu một ngày mẹ hay can thiệp thái quá vào cuộc sống của các con, thì chính anh lại là người khó xử. Anh chỉ nghĩ đơn giản, trong cuộc sống cả hai phải nhường nhịn lẫn nhau và cùng cố gắng là đủ. Rõ ràng làm sao tránh khỏi những thiếu sót thật quá khó. Nhìn chàng trai ngồi trước mặt bà Hạ Chi, vừa thương lại vừa buồn. Bà thương vì cậu quá hiền lành, nhưng bà buồn vì cậu ta là một chàng trai thiếu bản lĩnh và có phần nhút nhát. Liệu sau này khi phải đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống, thì với tính nết như vậy, cậu ta có đủ nghị lực để vượt qua? Im lặng một hồi, như muốn để Thành Chung lấy lại bình tĩnh, bà Hà Chi cười rồi hỏi: công việc có vất vả lắm không? Bác trai bệnh nên nghỉ đột ngột quá. Dạ, cũng chỉ lúc đầu thôi, bây giờ mọi việc đều đã vào quỹ đạo rồi ạ. Vậy thì tốt. Rồi bỗng dưng bà nhìn chàng trai trước mặt rồi hỏi: cháu thấy Thành Lan nhà bác như thế nào? Tưởng bà hỏi về công việc, anh hồ hởi trả lời: dạ, Lan giỏi lắm, không biết cô học từ khi nào mà nắm chuyên môn rất tốt. Không phải chuyện đó, bác muốn cháu hiểu được những vấn đề về con gái bác, như tính cách chẳng hạn. Câu hỏi bất ngờ làm cho Thành Chung cuộc hứng, anh lo lắng trả lời: Thành Lan là cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh trước mọi tình huống. Còn cháu tự nhận xét về mình. Cậu ta ấp úng: dạ cháu... cháu thì ngược lại đúng không? Vậy nếu hai người sống chung thì sao? Rõ ràng trong mọi vấn đề của cuộc sống, kể cả trong công việc, thì cháu luôn là người thụ động. Cuộc sống như vậy có thể rất nhàm chán. Cháu có công nhận điều đó không? Im lặng một lúc, Thành Chung trả lời: cháu không nghĩ cuộc sống phải hơn thua với người bình thường, là thiệt thòi. Mà chẳng qua đó là nhường nhịn lẫn nhau. Bản thân cháu thấy mình cần cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn. Với Thành Lan tuy là một cô gái bản lĩnh, nhưng cô ấy biết lắng nghe, theo chiều hướng tích cực khi cần phải giải quyết một vấn đề. Cháu nghĩ như vậy không gọi là bướng bỉnh, mà là bản lĩnh của một người đứng đầu doanh nghiệp. Cháu yêu cái sự bướng bỉnh của cô ấy. Bà Hà Chi ngạc nhiên, bà không tin những câu trả lời trên được thốt ra từ miệng của chàng trai được cho là nhút nhát, mà đó là những suy nghĩ rất chuẩn xác từ đáy lòng. Lúc này bà mới thở ra nhẹ nhõm, mắt nhìn chàng trai trước mặt thốt lên những lời dặn dò. Thành Lan đã về hỏi ý kiến mẹ, nhưng quyết định về vấn đề hôn nhân chủ yếu là do các con. Thời bây giờ hết rồi, cái câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mà tất cả đều do các con tự lựa chọn. Sau này cuộc sống sướng khổ thì cũng phải cố gắng để vượt qua, mà không trách móc ai. Nay tận tai nghe những lời con nói, mẹ cũng cảm thấy an tâm khi trao đứa con gái duy nhất cho con. Thấy bà Hà Chi thay đổi cách xưng hô, cũng như ngầm công nhận anh là con cái trong nhà, Thành Chung xúc động đứng dậy định quỳ xuống đất để cảm ơn mẹ, nhưng bà Hà Chi đã giơ tay ngăn cản. Bà tiếp tục nói những lời tâm sự. Cả cuộc đời ba con đã xây dựng nên công ty Vũ Hoàng, nay ba mẹ giao lại cho các con tiếp tục quản lý. Nhưng nhân tiện đây, mẹ cũng nói rõ để con hiểu trước khi kết hôn với con gái mẹ. Ba mẹ giao cho vợ chồng con quản lý, chứ không phải chuyển giao toàn bộ cổ phần. Rồi một ngày nào đó thấy thuận tiện, ba mẹ có thể chuyển giao, thì lại là chuyện khác. Ý con thế nào? Không cần suy nghĩ, Thành Chung đã trả lời ngay. Dạ, con đồng ý. Bà Hà Chi gật đầu. Như vậy vấn đề nghi vấn cậu ta lấy con gái bà vì tài sản cũng đã được giải quyết. Bà mỉm cười. Vậy thì con đi làm đi. Dạ. Thấy Thành Chung cứ ngần ngừ như có điều gì đó muốn nói, bà Hà Chi nhìn cậu ta như muốn hỏi: con muốn nói gì có phải không? Dạ, con xin phép mẹ và ba, con tới nói chuyện à? Được rồi, mẹ còn phải bàn bạc với ba, rồi sẽ có câu trả lời sớm nhất. Dạ, con cảm ơn. Quá vui mừng, Thành Chung chưa vội về công ty, mà chạy về nhà nói chuyện với mẹ. Bà Nga nghe con trai nói thì trầm ngâm. Bà hơi bất ngờ khi con trai nói sẽ ở rể để đi làm. Vậy còn bà thì sao? Chẳng lẽ nó sẽ không thèm quan tâm gì tới mẹ nữa? Tại sao con trai bà không nói con dâu xây cái nhà này cho thật lớn rồi về đây sống? Bà chỉ có một thằng con trai. Biết rằng ông bà bên đó cũng chỉ có mình Thanh Lan. Nhưng dù sao họ cũng còn có ông có bà. Đằng này nếu thằng Chung mà sang bên đó thì bà chỉ còn có một mình mà thôi. Nhưng bây giờ bà biết tính sao đây? Thôi thì lại một lần nữa vì con mà bà đành phải chấp nhận. Con trai bà phải nói là may mắn khi gặp được con gái nhà giàu lại xinh đẹp để kết hôn. Bà không muốn vì mình làm lỡ duyên của con. Nhưng trong thầm thầm, bỗng thấy tủi thân và có phần lo lắng. Thấy mẹ có vẻ buồn nên Thành Chung không nói tiếp. Thực tình khi quyết định đồng ý ở rể nhà Thanh Lan, anh cũng đã suy diễn rất nhiều. Nhưng sau khi cưới thì mẹ Chi đưa ba Hoàng về quê điều trị bệnh. Như vậy cũng chỉ còn Thanh Lan ở nhà. Chẳng lẽ lấy nhau rồi, hai vợ chồng lại ở hai nơi sao? Chợt anh thấy ánh mắt mẹ thật kỳ lạ, bỗng nhiên mẹ lại cười thì ngạc nhiên. Mẹ sao vậy? Mẹ hết buồn rồi đúng không? Thôi mẹ đừng buồn nữa, cuối mỗi tuần tụi con sẽ lại về chơi với mẹ. Bà Nga tỏ vẻ bí mật nói. Mẹ có cách rồi, nhà này để làm nhà thờ. Cuối tuần mẹ con mình lại trở về thắp nhang. Rồi mẹ lên ở với vợ chồng con có phải tiện không? Vợ chồng cứ đi làm, mẹ ở nhà rồi cơm nước về ăn. Thành Chung lúng túng. Chuyện này con chưa nói với Lan, con chỉ chấp nhận ở rể thôi. Chả lẽ mẹ chồng đến ở cùng nhà mà phải xin phép nó hay sao? Nếu vậy cưới xong nó về đây làm dâu, không nói nhiều. Thành Chung lại im lặng. Anh biết tính mẹ và cũng hiểu tính của Thanh Lan. Hai người này thực sự khó sống với nhau, mà nguyên nhân cũng chỉ là do mẹ. Nhưng dù sao, mẹ cũng là mẹ anh. Ba mất rồi mẹ ở đây, vậy nuôi con một mình thì lý do gì anh không phụng dưỡng mẹ những năm tháng tuổi già? Còn nếu bây giờ mà đề cập tới vấn đề này, thì rõ ràng không những Thanh Lan mà cả mẹ Hà Chi cũng không đồng ý. Thôi thì cứ im lặng tính sau, anh nói với mẹ. Mọi chuyện tính sau mẹ nha, con sẽ tìm cách khuyên cô ấy. Bộ nó là má tao sao, nói ngắn gọn là cưới xong về đây ở. Có nhà cửa đàng hoàng chứ có phải ở ngoài đường đâu. Con xin mẹ đừng có nói nữa, nếu không thì khỏi cưới xin gì cả. Bà Nga im lặng không nói, còn Thành Chung cũng ra xe đến công ty, mà tâm trạng thì vô cùng lo lắng. Thành Lan đang rất sốt ruột, nên khi vừa nhìn thấy anh đã vội hỏi. Tình hình sao rồi, mẹ có nói gì không? Mẹ hỏi anh, thấy em thế nào? Anh trả lời sao? Anh nói em xinh đẹp nhưng mà rất bướng. Người ta hiền lành như vậy mà còn chê. Anh có chê đâu, thấy sao nó như vậy thôi. Bỗng Thành Lan ôm bụng cười, làm cho Thành Chung ngạc nhiên. Em cười gì thế? Em có cười gì đâu, em nhớ tới lời ba nói mà thôi. Ba nói làm sao? Ba nói nếu hai đứa mình lấy nhau, anh sẽ mang tạp về tay em. Ba nói như vậy à? Thanh Lan gật đầu, cả hai cứ thế ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bỗng dưng Thành Chung lên tiếng. Anh tự nguyện vào bếp nấu nướng. Muốn ăn thì lăn vào bếp là chuyện bình thường, chia sẻ việc nhà cũng vui. Hơn nữa em cũng đi làm, chứ có ở không đâu. Hay là... Chợt nhớ tới lời mẹ nói sẽ đến ở và làm việc nhà. Nhưng anh vội dừng lại. Anh sợ nói ra rồi Thanh Lan lại thay đổi và sẽ không đồng ý lấy anh nữa. Vì ông Hoàng còn yếu nên hai bên quyết định gặp nhau tại nhà mà không đi nhà hàng. Nhưng khi Thành Chung về nói với mẹ, bà Nga lại tỏ ý không bằng lòng. Mang tiếng con trai lấy vợ giám đốc nhà giàu mà không mời nổi một bữa ăn nhà hàng sao? Nhưng hoàn cảnh ba Hoàng còn yếu lắm mẹ à. Ông bệnh thì ở nhà, mắc chỉ phải đi ra đó. Thành Chung chỉ biết lắc đầu. Thực tình anh hiểu mẹ Hà Chi muốn giúp đỡ anh về kinh tế nên mới như thế. Ai ngờ mẹ anh lại khác. Bà muốn sĩ diện còn đi khoe với bà con chòm xóm. Thấy mẹ cứ tỏ ra khó chịu, anh bảo. Mẹ muốn đi nhà hàng đúng không? Tưởng con trai đồng ý, bà Nga vội gật đầu. Con đồng ý rồi đúng không? Phải thế chứ, đợi người chỉ có một lần nên không thể làm sơ sài được đâu. Vậy mình mời nhà gái ở nhà hàng nào thì mẹ báo cho con. Bà Nga ngớ người, tại sao con trai bà lại trút gánh nặng kinh tế lên đầu bà chứ? Bà cứ ngỡ hai đứa nó phải tự lo, nếu bà phải bỏ tiền ra thì tổ chức ở đâu mà trả được. Bà nói với con trai. Thôi mẹ nghĩ lại rồi, dù sao ông xui cũng đang bệnh, lỡ có chuyện gì thì lại ân hận. Chứ không phải là mẹ không có tiền à? Không ngờ bà Nga trả lời. Con nói nghe lạ kỳ chưa? Bộ con lấy vợ hay là mẹ lấy? Tôi nói ngắn gọn là con muốn sao cũng được. Tốt thì đẹp mặt anh chị, còn không thì tôi cũng không việc gì. Thành Trung lại lắc đầu, đứng dậy như không ngờ mẹ anh nói. Ờ, thế không đưa tiền cho mẹ sao? Tiền gì mẹ? Ít nhất cũng phải sắm một bộ dây chuyền, lắc quần áo chứ. Chẳng lẽ không có rồi người ta coi ra gì? Khoảng bao nhiêu mẹ? 30 triệu. Cái gì mẹ? Con mới đi làm tiền đâu mà nhiều như thế?